vô địch thiên hạ 62 chương 602 bắt thần vực yêu thú vô địch thiên hạ chính văn chương 602. Bắt thần vực yêu thú chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách ngay tám người kiêu ngạo cười to. Cười đến không kiêng nể gì cả thì. Đột nhiên. Nhất đạo kinh khủng long uy phóng lên cao. Cuồn cuộn vô tận. Tám người hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vạn trượng ngũ trảo kim long. Là thần cấp cường giả một người đầu lưới run lên. Long hoàng ngao thái nhất tiểu hồ giống nhau lớn nhỏ cây long nhãn lạnh lùng mắt nhìn xuống tám người. Đột nhiên. Long trào vỗ. Trong đó hai người cùng lúc trước Ngô Việt. Trương Thành toàn vậy. Còn chưa kịp kêu thảm thiết. Là được hai tờ hình người thịt nát. Thiếp ở đại sảnh trên mặt đất. Máu tanh chi vị tràn ngập. Tha một người trong đó đang muốn kinh khủng ra. Xem kêu tha mạng thì. Chỉ là hô phân nửa. Liền bị long hoàng ngao thái nhất long chảo vỗ. Đi vào phía trước hai người dập khuôn theo. Lúc này cách khác năm người toàn bộ bừng tỉnh. Lúc trước. Bọn họ còn nghi hoặc Ngô Việt. Trương Thành toàn hai người đi nơi nào. Hiện tại rốt cuộc minh bạch hai người đi nơi nào. Hoàng Tiểu Long bên cạnh lại có một vị thần cấp thần long cường giả bảo hộ ngũ sắc mặt người kinh khủng vạn trượng. Cho ngồi. Hoàng Tiểu Long. Cầu buông tha chúng ta một người hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống. Bốn người khác vậy hoảng sợ như vậy quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long phảng phất nghe được chê cười giống nhau. Cười to. Ngươi không phải mới vừa nói. Muốn cho ta kêu cha gọi mẹ. Cầu các ngươi không đi sao ngươi nghĩ muốn cái gì. Chúng ta cũng có thể cho ngươi. Cầu ngươi không nên người. Chúng ta nhiều lần trải qua nghìn tân hết sức khó khăn mới tu luyện đến thần vực thập giai. Chúng ta không muốn chết. Không muốn chết. Không nên người cách khác bốn người nói năng lộn xộn. Khúc cầu. Đã muộn Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói đối Long Hoàng Ngao Thái nhất nhãn thần ý bảo. Long Hoàng Ngao quá gật đầu một cái, Long chảo vỗ xuống. Năm người hai mắt tuyệt vọng. Nếu là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Bọn họ có thể còn chạy trối chết cơ hội. Thế nhưng tại thần cấp cường giả trước mặt, căn bản không có nhất chút hy vọng. Chớp mắt phòng khách lại thêm ngũ trương hình người thịt nát. Long Hoàng Ngao Thái nhất hóa thành kim quang trở lại Long Châu không gian. Hoàng Tiểu Long nhìn tám trương hình người thịt nát, sắc mặt lạnh lùng. Long Hoàng Ngao Thái nhất bí mật tự nhiên không thể tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long hiện tại linh hồn chi lực không cách nào thu phục thần vực thập giai cường giả. Cho nên, chỉ có thể làm năm người toàn bộ giết. Long Hoàng Ngao Thái nhất có thể không có nắm chắc 100% đánh chết thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Thế nhưng đánh chết một ít thần vực thập giai trung kỳ, sơ kỳ, vẫn có 100% nắm chặt. Hoàng Bằng, Tô Yến, Triệu Thư, Trương Phủ đám người nhìn phòng khách lại ra tám trương hình người thịt nát. Lại là một mảnh kinh ngạc, mấy trước, đây chính là sống sờ sờ tám thần vực thập giai cường giả. Ngô Việt, Trương Toàn 10 người không gian giới chỉ, tuyệt phẩm linh đan, thánh phẩm linh thạch. Huyền Vũ Tiền, mấy vạn năm thập vạn niên linh dược không ít. Bất quá những đối Hoàng Tiểu Long mà nói không có dùng. Hoàng Tiểu Long liền đem toàn bộ cho phụ mẫu hai người. Hoàng Tiểu Long làm Ngô Việt 10 người thi thể ném vào lung linh bảo tháp, làm cho độc thi giáp trùng thôn phệ. Ngô Việt 10 người cùng Thanh Hải đại cửa hàng cũng chỉ là hợp tác quan hệ. Cũng không phải là Thanh Hải đại cửa hàng người, cho nên. Giết 10 người. Hoàng Tiểu Long tình không lo lắng Thanh Hải đại cửa hàng chất vấn. Đến lúc đó Thanh Hải đại cửa hàng hỏi. Hoàng Tiểu Long liền tùy tiện tìm cách lý do nói thập người đã ly khai Lạc Thông Phủ để liền hành. Triệu Thư, Trương Phủ hai người tuy rằng bị tiên hình. Thế nhưng chịu chỉ là da thịt thương. Cũng không lo ngại. Tại Hoàng Tiểu Long tuyệt phẩm linh đan dưới. Rất nhanh liền trì hết. Hoàng Tiểu Long lưu tại Lạc Thông Phủ để. Hoàng Bằng, Tô Yến. Muội muội đám người từ lần trước bị Hoàng Tiểu Long sư phụ Phong Dương giải quyết rồi tiên thiên vấn đề sau. Mỗi ngày dùng Hoàng Tiểu Long tuyệt phẩm cấp tột cùng linh đan tu luyện. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. đã đạt đến tiên thiên tam giai trung kỳ. Hậu kỳ là đệ đệ Hoàng Tiểu Hải, cháu Quách Tiểu Phàm, muội phu Quách Thái đám người cũng đều phân biệt đạt tới tiên thiên cửu giai, thập giai. Sau đó đột phá đến nửa bước là sớm muộn việc. Bất quá, có thể hay không đột phá đến thánh vực, còn phải xem cơ duyên. Đi tới Vân Hải Đại Lục lúc, Triệu Thư, Trương Phủ, Thiên Phật Đại Đế, Đoạn Nhận Đại Đế, Vô Minh, Hảo Thiên, Phí Hầu đám người thực lực cũng lớn to. Triệu Thư, Trương Phủ đã đạt được nửa bước thần vực, có Hoàng Tiểu Long trợ giúp. Hoàng Tiểu Long tin tưởng có thể cho hai người tại trong vòng 20 năm đột phá đến nửa bước thần vực đỉnh phong. Trong vòng 100 năm đột phá đến thần vực. Là Thiên Phật Đại Đế cũng đạt tới nửa bước thần vực. Thực lực so Triệu Thư, Trương Phủ hai người mạnh hơn một ít. Đã tiếp cận nửa bước thần vực đỉnh phong. Đoạn Nhận Đại Đế đạt tới thánh vực thập giai. Quách Gia Lão Tổ đạt tới thánh vực tứ giai. Vu Minh đạt tới thánh vực nhất giai hậu kỳ. Hảo Thiên, Phí Hầu hai người lại nửa bước thánh vực đỉnh phong. Về phần Hoàng Tiểu Long huyên đệ Tạ Bồ Đề cũng là nửa bước thánh vực đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá thánh vực. Bất quá, thánh vực không phải dễ dàng như vậy đột phá. Tạ Bồ Đề thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng đồng dạng muốn xem cơ duyên. Năm đó Đoạn Nhận đế quốc hoàng thành chi chiến, Tạ Bồ Đề cảnh giới so Hoàng Tiểu Long cao hơn. Thế nhưng hiện tại, chỉ có thể triệt để ngưỡng vọng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tìm Tạ Bồ Đề uống rượu, quay về nhớ năm đó, hai người thổn thức. Thế nào, có hay không coi trọng đâu cô gái? Hoàng Tiểu Long cười nói, đến lúc đó ta cho ngươi lão tổ đi cầu hôn. Tạ Bồ Đề cười khổ. Coi trọng thì như thế nào? Ta ngay cả thánh vực đều không phải là. Tại Vân Hải Đại Lục liền cái rắm đều không phải là. Trước chờ ta đột phá thần vực sao? Đột phá thần vực? Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Đây là đối phương yêu cầu. Tạ Bồ Đề thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng phải đột phá thần vực cũng là rất khó. Trước đây Hoàng Tiểu Long dễ dàng như vậy đột phá, chủ yếu là chiếm được tiên thiên linh thai. Tạ Bồ Đề khổ sáp cười, gật đầu. Lấy thiên phú của ngươi, phải đột phá thần vực, vẫn là có thể. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Bất quá, lấy Hoàng Tiểu Long phỏng chừng, thì là Tạ Bồ Đề mỗi ngày dùng của mình cho Huyền Vũ thần lực đan cùng Băng Phách thần đan. Phải đạt được nửa bước thần vực đỉnh phong, chỉ sợ cũng muốn 300 niên tả hữu. Về phần đột phá thần vực, chẳng biết lúc nào, hay là 500 niên, hay là càng lâu. Tạ Bồ Đề gật đầu, hai mắt kiên định, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá thần vực. Nói đến đây, vẻ mặt cảm kích nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, cảm ơn ngươi. Tạ Bồ Đề biết, mấy năm nay nếu không thể Hoàng Tiểu Long trợ giúp, hiện tại đừng nói nửa bước thánh vực đỉnh phong, coi như thánh vực thập giai, chỉ sợ đều không thể tu luyện được đến. Hơn nữa hắn tự tin sau đó có thể đột phá đến thần vực, cũng là bởi vì có Hoàng Tiểu Long trợ giúp. Huyên để ta hai cái, khách khí cái gì? Hoàng Tiểu Long cười nói, đến uống rượu. Hai người vừa đụng, một chén uống xong. Sau đó có cái gì phải giúp một tay, cứ cùng ta nói. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tạ Bồ Đề há miệng cối cười nói, hảo. Hoàng Tiểu Long kiến Tạ Bồ Đề thần tỉnh. Chi hắn có nan ngôn chi ẩn. Bất quá, Tạ Bồ Đề không nói, Hoàng Tiểu Long vậy không tiện hỏi nhiều. Đối phương yêu cầu Tạ Bồ Đề ít nhất phải đột phá thần vực mới được. Từ điểm đó có thể thấy được, đối phương xuất thân cũng không đơn giản. Không phải siêu cấp lớn gia tộc đệ tử, cũng là nhất lưu đại gia tộc đệ tử. Hoàng Tiểu Long từ Tạ Bồ Đề viện tử trở lại của mình thiên viện, rơi vào trầm tư. Hiện tại, Ngô Việt, Trương Thành toàn đám người đã chết. Như vậy, lại được mặt khác thuê làm cái khác thần vực cao thủ bảo hộ phủ mẫu đám người mới được. Không phải, Hoàng Tiểu Long lo lắng phủ mẫu đám người an toàn. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long lại lo lắng lại thuê mà nói. Đồng dạng gặp phải Ngô Việt, Trương Thành toàn đám người dưới phạm thượng Việt. Dù sao như Ngô Việt những thần vực thập giai cường giả, rất khó khống chế, thu phục. Xem ra chỉ có thể của mình đi bắt, hàng phục một nhóm thần vực yêu thú. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Vô địch thiên hạ 62 chương 603 hỏa diễm thạch long thú. Vô địch thiên hạ chính văn chương 603. Hỏa diễm thạch long thú chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, đã có thể bắt hàng phục thần vực ngũ giai hậu kỳ, thậm chí hậu kỳ đỉnh phong yêu thú. Nếu có thể hàng phục một nhóm thần vực ngũ giai yêu thú, tại đây huyền vũ bên trong thành, đó là thần vực lục giai, thất giai thậm chí bát giai cường giả đều không thể châm chọc giết được phụ mẫu đám người. Đương nhiên, Khương gia không có khả năng bỏ được phái thần vực cửu giai, thậm chí thập giai cường giả đến đây ám sát. Bởi vì đại giới quá lớn, phái tới ám sát người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất kỳ một cái nào siêu cấp lớn thế lực, tổn thất một cái thần vực cửu giai, thập giai cường giả, đều đã cảm thấy đau lòng. Bất quá, cự ly nội môn đệ tử khảo hạch mới hơn 2 năm, không được 3 năm. Hoàng Tiểu Long phải nắm chặt thời gian tu luyện mới được. Không thể tại hàng phục thần vực yêu thú trên lãng phí quá nhiều. Hoàng Tiểu Long tuy rằng đột phá thần vực tứ giai, thế nhưng bằng hắn thực lực bây giờ, còn xa xa không phải cái kia Hướng Minh Chí đối thủ. Hoàng Tiểu Long hỏi Long Hoàng Ngao Thái Nhất, cử ly Vân Hải đại lục gần nhất, lại đại lượng thần vực yêu thú chỗ, đi đại hoang giới sao? Long Hoàng Ngao Thái Nhất suy nghĩ một chút, nói: Huyền Vũ Tinh Hà có 12 vạn hơn 3.000 mặt biên. Tuyệt đại bộ phân đều lấy nhân loại ở lại là việc chính. Thế nhưng vậy có một chút không ít mặt biên, chủ yếu là lấy yêu thú là việc chính. Tỉ như băng phách đại lục, là đất hoang giới, không có nhân loại ở lại, mới yêu thú. Toàn bộ đất hoang giới, ngoại trừ yêu thú đó là yêu thú. Vân Hải đại lục cùng phủ cận mặt biên cường giả, phải bắt yêu thú, giống nhau cũng đến đại hoang giới. Từ Vân Hải đại lục đi trước đất hoang giới, cũng không có phải bao lâu thời gian. Trung gian truyền tống 2 lần, liền đến đất hoang giới. Đất hoang giới trên có thiết trí truyền tống trận. Từ đất hoang giới truyền tống trận đi ra, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy bốn phía đều là sơn mạch. Truyền tống trận này thiết trí tại bên trong sơn cốc. Sơn cốc này bốn phía có trận pháp cấm chế, có thể để phòng ngự yêu thú công kích cùng phá hư truyền tống trận. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói: bên trong sơn cốc an toàn, bất quá ra khỏi sơn cốc ngươi đến phải cẩn thận. Bình thường có thú triều vây bắt sơn cốc, một ít đến đại hoang giới đệ tử mới vừa xuất sơn cốc, không cẩn thận liền bị thú triều thôn phải, liền đầu khớp xương cũng không thừa lại. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, lẽ nào không ai quản đại hoang giới yêu thú vô cùng vô tận, thú triều kinh khủng, coi như thần cấp cường giả làm thú triều sát thối, lần sau thú triều lại tới cũng không thể có thần cấp cường giả ăn no xanh tới nơi này coi chừng. Long Hoàng Ngao quá cười nói: đương nhiên cũng không phải lúc nào cũng có thú triều vây quanh sơn cốc. Hoàng Tiểu Long gật đầu: cái này đại hoang giới truyền tống trận là của gia tộc nào? Huyền Vũ Tinh Hà truyền tống trận giống nhau là do gia tộc nào kiến tạo? Kiến tạo gia tộc chủ quản cái này truyền tống trận, truyền tống phí toàn bộ do gia tộc này thu. Đây chính là một khoản tài phú kinh người. Long Hoàng Ngao Thái Nhất suy nghĩ một chút, nói: khó nói, như đại hoang giới loại này truyền tống trận giống nhau là do mấy đại siêu cấp lớn thế lực liên thủ kiến tạo, một cái siêu cấp lớn thế lực nuốt không nổi. Hoàng Tiểu Long cười nói: sau đó ta đột phá thần cấp, vậy kiến tạo một cái như vậy truyền tống trận, đến lúc đó không cần chuyển hóa linh thạch, liền dùng chi bất tận huyền vũ tiền. Long Hoàng Ngao quá cười nói: kiến tạo một cái không bằng chém giết một cái, như vậy càng dùng ít sức. Hai người cười. Lúc này Hoàng Tiểu Long ra khỏi sơn cốc cốc khẩu, nhìn lại chỉ là thấy phía trước là một mảnh vô bờ bình nguyên, tất cả gió êm sóng lặng. Hoàng Tiểu Long vận khí tựa hồ không sai, cũng không có đụng tới thú triều vây khốn sơn cốc. Lần này Hoàng Tiểu Long đi ra cũng không có mặc Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử phục sức. Có lúc không thể Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử thân phận hành sự dễ dàng hơn. Đại hoang giới yêu thú thực lực cũng không yếu, yếu nhất là nửa bước thần vực. Thần vực sơ cấp chiếm 6 thành, thần vực trung giai chiếm lưỡng thành. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, ngươi bây giờ tuy rằng đột phá đến rồi thần vực tứ giai, thế nhưng vậy phải cẩn thận một chút. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nếu không thể đụng tới thần vực thất giai đã ngoài yêu thú, ngươi không muốn xảy ra tay. Hoàng Tiểu Long không muốn quá nhiều ỷ lại Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Nói xong, làm tang một kiếm thanh toán đi ra. Ngự kiếm phi hành, phá không đi. Hoàng Tiểu Long hiện đang toàn lực phi hành, tốc độ có thể thần vực ngũ giai hậu kỳ cường giả. Thế nhưng nếu như ngự kiếm phi hành, tốc độ nhanh mấy lần, tiếp cận thần vực lục giai sơ kỳ. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất tại Mang Mang Bình Nguyên. Nhất ngày sau, Hoàng Tiểu Long phi thân rơi xuống một ngọn núi trên. Ngày này chết ở Hoàng Tiểu Long kiếm hạ yêu thú, không thể một vạn cũng có mấy ngàn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long gặp phải tuyệt đại bộ phân đều thần vực tam giai dưới, thỉnh thoảng đụng tới mấy con cũng chỉ là thần vực tứ giai. Đối với thần vực tứ giai, Hoàng Tiểu Long vậy không có hứng thú, toàn bộ trực tiếp giết chết. Lần này Hoàng Tiểu Long mục tiêu chủ yếu là thần vực ngũ giai yêu thú. Ngay Hoàng Tiểu Long phi thân rơi xuống ngọn sơn phong này thì đột nhiên toàn bộ ngọn núi chấn động lên. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, ngự kiếm bay lên. Hoàng Tiểu Long vừa bay lên, ngọn núi bảo tạc, núi đá tiên phi, từng đạo nấu chảy thạch từ sơn thể nổi cồn suốt. Tại Hoàng Tiểu Long giật mình dưới con mắt, một con toàn thân hỏa hồng, tướng mạo tựa long không phải long, thân hình khổng lồ nham thạch to lớn thú bay ra. Đây là hỏa diễm thạch long thú. Hoàng Tiểu Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngọn lửa này thạch long thú thế nhưng thượng cổ mãnh thú. Đừng xem hắn thân thể khổng lồ, thế nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực lượng phòng ngự cũng cường. Trước mắt con này là thần vực ngũ giai trung kỳ, thế nhưng thực lực có thể thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí thần vực lục giai sơ kỳ yêu thú. Hỏa diễm thạch long thú bay ra, phía sau hai cánh mở ra, liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước người. Vừa lên tiếng, vô số nấu chảy thạch lưu hóa thành một cái hỏa hà hướng Hoàng Tiểu Long thôn phệ mà đến. Ngọn lửa này thạch long thú trong cơ thể nấu chảy thạch lưu, so vạn trượng chi đáy dung nham kinh khủng hơn, đơn giản liền có thể làm một mảnh đại địa thiêu sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long mặc dù có nguyên long thân thể không sợ, thế nhưng cẩn thận dưới cũng không dám đón đỡ. Thân hình lói lên, liền tránh ra nấu chảy thạch bệnh trùng tơ hà. Sau một khắc, Hoàng Tiểu Long liền xuất hiện ở hỏa diễm thạch long thú vật đính. Hắc thanh cười, quay hỏa diễm thạch long thú vào đầu đó là một quyền. Khi như vậy một tiếng nặng nề vang dội, chỉ thấy con kia hỏa diễm thạch long thú bị Hoàng Tiểu Long một quyền tạp vào phía dưới mặt đất. Mặt đất rung động. Sau khi, con kia hỏa diễm thạch long thú lung lay lắc lắc, sau đó đứng lên, quay Hoàng Tiểu Long nổ như vậy vừa hô. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, lấy hắn hiện tại nguyên long thân thể, thế nhưng có thể thần khí. Một quyền dưới, ngọn lửa kia thạch long thú vậy mà không nhiều lắm sự bất quá. Hoàng Tiểu Long trái lại vui vẻ, ngọn lửa này thạch long thú thực lực càng mạnh càng tốt. Ngay hỏa diễm thạch long thú vừa bay lên, sẽ đối Hoàng Tiểu Long nổ như vậy công kích thì Hoàng Tiểu Long lại là một quyền trực tiếp đánh vào hắn bụng dưới, đem đánh bay. Con này hỏa diễm thạch long thú tốc độ tuy rằng cực nhanh, thế nhưng cùng ngự kiếm phi hành Hoàng Tiểu Long so sánh với còn là chậm không ít. Đang bị Hoàng Tiểu Long đánh mấy trăm dưới, đánh cho thương tích đầy mình, đánh cho sợ lúc, hỏa diễm thạch long thú rốt cuộc nguyện ý thần phục, bị Hoàng Tiểu Long gieo tinh thần lạc ấm. Để nhất tiên liền hàng phục một con thần vực ngũ giai trung kỳ yêu thú, hơn nữa còn là thượng cổ mãnh thú hỏa diễm thạch long thú. Hoàng Tiểu Long tâm tình thật tốt, vậy không ngự kiếm phi hành. Liền phi thân rơi xuống hỏa diễm thạch long thú trên người. Cưới hỏa diễm thạch long thú tiếp tục tìm kiếm tiếp theo chỉ là thần vực ngũ giai yêu thú. Buổi tối còn canh thứ 3 chưa xong còn tiếp. Vô địch thiên hạ 62 chương 604 so với thượng cổ mãnh thú còn kinh khủng. Vô địch thiên hạ chính văn chương 604. So với thượng cổ mãnh thú còn kinh khủng chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách Hoàng Tiểu Long vận khí tựa hồ vẫn luôn không sai. Tại hàng phục hỏa diễm thạch long thú không thể bao lâu. Liền lại đụng phải hai thần vực ngũ giai yêu thú. Cái này hai thần vực ngũ giai yêu thú. Nhất công một mẹ. Là thủy hỏa cử tí viên. Thủy hỏa cử tí viên. Song trường cực áp to cực đại. Một cái thần vực ngũ giai trung kỳ, một là thần vực ngũ giai hậu kỳ. Thủy hỏa cử tí viên tuy rằng không phải thượng cổ mãnh thú, thế nhưng cũng là hiếm thấy linh thú. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không cần hỏa diễm thạch long thú xuất thủ, mà làm cho hắn lui sang một bên. Của mình độc chiến cái này hai thủy hỏa cử tí viên. Đối mặt cái này hai thủy hỏa cử tí viên, Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường. Làm tu la thân hóa xuất. Đồng thời làm hắc. Lam song long gọi ra hồn hóa. Cùng với kích đánh nhau. Thoải mái Hoàng Tiểu Long huy tí. Tả hữu song trưởng cùng hai thủy hỏa cử tí viên trực tiếp đối oanh cùng một chỗ. Ha ha cao giọng cười to nói. Thủy hỏa cử tí viên bọn họ bị Hoàng Tiểu Long đánh lui vài trăm thước. Nếu là có người thấy một cái thần vực tứ sai cường giả. Vậy mà kháo xong quyền đánh lui hai thần vực ngũ giai thủy hỏa cử tí viên. Chỉ sợ sợ đến con ngươi rơi xuống đất. Thủy hỏa cử tí viên lực cánh tay kinh người. Nếu nói riêng về lực lượng. Thậm chí so hỏa diễm thạch long thú mạnh hơn một ít. Song trường nhất âm dưới. Có thể làm một tòa mấy trăm dặm ngọn núi đánh thành một mảnh đá vụn. Thế nhưng. Lại bị Hoàng Tiểu Long song quyền đánh lui. Có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long song trưởng chi lực kinh khủng đến trình độ nào. Đột phá đến thần vực tứ giai lúc. Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể lần thứ hai cường hóa không ít. Bất kể là lực lượng. Phòng ngự. Tốc độ cũng đạt tới trình độ khủng bố. Hai thủy hỏa cử tí viên kiến trước mắt cái này chỉ thần vực tứ giai người loại thanh niên nhân vậy mà chỉ dựa vào song trưởng chi lực đánh lui của mình. Bọn họ cũng hai mắt kinh khủng. Là con kia bị Hoàng Tiểu Long thu phục. Ở phía xa quan sát hỏa diễm thạch long thú hai mắt càng sợ hãi. Hoàng Tiểu Long đánh lui hai thủy hỏa cử tí viên sau thân hình lói lên. Chủ động công kích. Đi ngang qua hơn một giờ đất rung núi chuyển. Trời long đất lở chiến đấu kịch liệt lúc. Hai thủy hỏa cử tí viên cuối bị Hoàng Tiểu Long nhất nhất hàng phục. Hoàng Tiểu Long tại hắn trong ấp trồng tinh thần lạc ấm. Hoàng Tiểu Long cưới hỏa diễm thạch long thú. Hai thủy hỏa cử tí viên theo ở phía sau. Hoàng Tiểu Long hô hấp đại hoang giới linh khí nồng nặc. Không khỏi cảm thán. Có thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp chính là tốt. Không phải. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi lực cường thịnh trở lại cũng vô pháp thu phục được những thần vực yêu thú. Ngẫm lại. Đến lúc đó thu phục 100 chỉ là thần vực ngũ giai yêu thú. Theo sau lưng tự mình, tình cảnh, có bao nhiêu phong cách. Bất quá, tại hàng phục hai thủy hỏa cử tí viên lúc, hai ngày qua, làm cho Hoàng Tiểu Long muộn như vậy chính là, cũng không có gặp mặt đến thần vực ngũ giai yêu thú, thần vực tứ giai hậu kỳ đỉnh đến đụng tới mấy con. Hoàng Tiểu Long nhất kiếm đánh chết. Ngày thứ tư, gió êm sóng lặng, ánh dương quang rất ấm. Ngay Hoàng Tiểu Long mang tam con yêu thú tiếp tục tìm kiếm thần vực ngũ giai yêu thú thì đột nhiên tiền phương mãnh liệt lực lượng ba động truyền đến. Hoàng Tiểu Long cảm ứng một chút, trên mặt vui vẻ. Đây là thần vực ngũ giai yêu thú lực lượng ba động. Lập tức Hoàng Tiểu Long liền cưới hỏa diễm thạch long thú vãng lực lượng ba động phương hướng bay tới. Sau khi Hoàng Tiểu Long liền đi tới lực lượng ba động chỗ. Chỉ là thấy phía trước đất trống trên. Một đám gia tộc đệ tử đang ở vây công một con dài cửu vĩ. Giống nhau bạch hổ yêu thú. Cửu vĩ quang minh hổ Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Cái này cửu vĩ quang minh hổ. Cùng hỏa diễm thạch long thú vậy. là thượng cổ mãnh thú, thiên phú cực cao, chính quang minh thần hổ trực hệ hậu đại. Trước mắt con này cửu vĩ quang minh hổ, thực lực đã đạt đến thần vực ngũ giai hậu kỳ. Tuy rằng bị một đám gia tộc đệ tử vây công, thế nhưng cũng không có nguy hiểm. Đám kia gia tộc đệ tử trái lại không ngừng có người thương tại cửu vĩ quang minh hổ hổ trào dưới. Là của Chu gia đệ tử Hoàng Tiểu Long thấy rõ đám này gia tộc đệ tử phục sức sau, hai mắt chớp động. Chu gia cũng là Huyền Vũ tinh hà siêu cấp lớn một trong những gia tộc, thực lực còn xếp hạng Khương gia trước. Đám này vây công cửu vĩ quang minh dũng mãnh Chu gia đệ tử, có hơn 20 nhân, có 7 người là thần vực ngũ giai, cái khác đều thần vực tứ giai, tam giai. Bất quá, thực lực mạnh nhất chỉ là thần vực ngũ giai trung kỳ. Thất vị thần vực ngũ giai Chu gia đệ tử, còn hơn 10 người thần vực tứ giai, tam giai vây công một con thần vực ngũ giai hậu kỳ cửu vĩ quang minh hổ. Trái lại không ngừng có người bị cửu vĩ quang minh hổ trọng thương. Có thể thấy được cửu vĩ quang minh hổ thực lực mạnh. Thấy thế, Hoàng Tiểu Long dự định tạm trước không ra tay. Dù sao hắn cùng với Chu gia đệ tử không có giao tình. Hơn nữa Chu gia cùng Khương gia quan hệ không tệ. Chu gia đệ tử sinh tử không có quan hệ gì với Hoàng Tiểu Long. Rất nhanh, vây công cửu vĩ quang minh dũng mãnh Chu gia đệ tử, hơn phân nửa bị cửu vĩ quang minh hổ trọng thương. Có 4 người thậm chí tại chỗ bị giết chết. Chỉ còn lại có thần vực ngũ giai 7 người đang khổ cực chống đỡ. Chu gia chúng đệ tử vừa sợ vừa giận. Vừa mới bắt đầu đụng với con này cửu vĩ quang minh hổ thì mọi người mừng rỡ, cho rằng hợp mọi người chi lực, có thể đơn giản đem bắt xuống tới. Không nghĩ tới cửu vĩ quang minh hổ thực lực xa xa vượt qua mọi người ngoài ý liệu. Hơn nữa làm cho phiền lửa là cửu vĩ quang minh dũng mãnh khôi phục năng lực cường. Vừa mọi người còn đang hắn trên người lưu lại tam con vết kiếm. Thế nhưng thập mấy hơi thở lúc, vết kiếm vậy mà lấy tốc độ khủng khiếp tiêu thất. Hiện tại chỉ còn lại có nhàn nhạt vết thương. Vết thương đã khỏi hẳn. Ngay Chu gia mọi người vừa sợ vừa giận thì đột nhiên cửu vĩ quang minh hổ phi thân lói lên, lui ra, đón tại Chu gia chúng đệ tử kinh ngạc dưới con mắt, xoay người bay đi. Cửu vĩ quang minh hổ đột nhiên đào tẩu, làm cho mọi người một thời khó có thể phản ứng kịp. Thu liếm khí tức, ẩn nấp ở một bên Hoàng Tiểu Long cũng là ngẩn ra. Lẽ nào cửu vĩ quang minh hổ phát hiện mình nhìn xoay người phi trốn cửu vĩ quang minh hổ? Hoàng Tiểu Long không kịp nghĩ nhiều, ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cửu vĩ quang minh hổ trước mặt. Không chần chờ, song quyền nhất âm qua, một tiếng chấn thiên hổ gầm, cửu vĩ quang minh hổ tại Hoàng Tiểu Long song quyền dưới bị đánh bay trở về. Mặt đất rung động, Chu gia đệ tử nhìn phía xa rơi xuống đất cửu vĩ quang minh hổ, ngẩn người. Tiện đà nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng hỏa diễm thạch long thú, thủy hỏa cự tí viên tam thú, vẻ mặt giật mình. Hoàng Tiểu Long song quyền làm cửu vĩ quang minh hổ ấm bay trở về sau, thân hình lói lên, liền đi tới cửu vĩ quang minh hổ trên đỉnh đầu phương, đón lại là một quyền. Âm âm một tiếng vang rồi, chỉ thấy cửu vĩ quang minh hổ bị Hoàng Tiểu Long xinh xinh địa đánh vào dưới nền đất. Chu gia đệ tử đến hít một hơi lãnh khí. Cửu vĩ quang minh hổ thực lực, Chu gia đệ tử phi thường rõ ràng. Thế nhưng bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long song quyền đánh vào dưới nền đất. Hơn nữa làm cho Chu gia chúng đệ tử hoảng sợ là, cái này tóc đen thanh niên nhân, tựa hồ chỉ là thần vực tứ giai cường giả, hơn nữa còn là thần vực tứ giai sơ kỳ, làm sao có thể. Chu gia chúng đệ tử vẻ mặt kinh trệ, nan dĩ tương tín. Hoàng Tiểu Long không muốn bại lộ thực lực của chính mình, cho nên xuất thủ trước, từ lâu biến hóa diện mạo, vậy không lo lắng Chu gia đệ tử nhận ra mình. Kỳ thực, Hoàng Tiểu Long chi như vậy đơn giản đánh lui cửu vĩ quang minh hổ, cũng một quyền đem đánh vào dưới nền đất. Chủ yếu là lúc trước cửu vĩ quang minh hổ cùng Chu gia đệ tử chiến đấu kịch liệt, tiêu hao không ít yêu nguyên lực. Không phải Hoàng Tiểu Long vậy không có khả năng dễ dàng như vậy có thể. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long xuất thủ cực ác có chừng mực, ầm không chết Cửu Vĩ Quang Minh Hổ. Làm Cửu Vĩ Quang Minh dũng mãnh đánh vào dưới nền đất sau, Hoàng Tiểu Long rồi hướng rơi vào dưới nền đất Cửu Vĩ Quang Minh Hổ đánh hơn 10 quyền. Đánh cho mặt đất bạo liệt, đất rung núi chuyển. Đánh cho Cửu Vĩ Quang Minh Hổ triệt để mất đi sức phản kháng sau mới ngừng lại được. Mỗi ầm một chút, Chu gia chúng đệ tử trái tim liền co quắp một chút. Nhìn Cửu Vĩ Quang Minh Hổ bị thần vực tứ sai sơ kỳ Hoàng Tiểu Long đánh cho dường như chó chết vậy, Chu gia chúng đệ tử sắc mặt tái nhợt. Đây là người sao? Đây quả thực là thượng cổ thần thú, so với thượng cổ mãnh thú còn kinh khủng. Là Cửu Vĩ Quang Minh Hổ, là con cừu nhỏ vô địch thiên hạ. 62 chương 605 chúng ta của Chu gia đồ vật vô địch thiên hạ. Chính văn chương 605 chúng ta của Chu gia đồ vật. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cửu Vĩ Quang Minh Hổ bị đánh không thể sức phản kháng, Hoàng Tiểu Long hết sức dễ liền đem linh hồn chi hải ấm ta mở, trồng tinh thần lạc ấm đón. Tại Chu gia chúng đệ tử giật mình dưới con mắt, nguyên bản bị đánh dường như chó chết thông thường Cửu Vĩ Quang Minh Hổ tại nuốt Hoàng Tiểu Long cho không biết tên đan dược sau, vậy mà lại sinh long hoạt hổ lên. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long muốn dẫn lên Cửu Vĩ Quang Minh Hổ cùng bốn thú phải ly khai thì Chu gia đệ tử Chu Phí Vinh không khỏi bật thốt lên. Chậm đã, Hoàng Tiểu Long không khỏi ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Chu Phí Vinh chần chờ một chút, nhất chỉ Cửu Vĩ Quang Minh Hổ. Đầu này Cửu Vĩ Quang Minh Hổ là chúng ta coi trọng, ngươi không thể mang đi. Lần này bọn họ đi tới đại hoang giới, mục tiêu chủ yếu đó là bắt thần vực tứ sai ngũ sai Cửu Vĩ Quang Minh Hổ. Khổ tầm một, bọn họ thật vất vả mới đụng tới một con, tự nhiên không thể để cho Hoàng Tiểu Long mang đi. Không thể mang đi sau đó thì sao? Hoàng Tiểu Long lạnh giọng đùa cợt nói. Chu Phí Vinh kiến Hoàng Tiểu Long thần tình, những mày nói, ngươi là của gia tộc nào? Đệ tử chúng ta là Mạc Thần Giới Chu gia đệ tử, ngươi làm Cửu Vĩ Quang Minh Hổ lưu lại, ta có thể cho ngươi 10 triệu huyền vũ tiền. Hoàng Tiểu Long nghe vậy không khỏi cười ha ha lên. 10 triệu huyền vũ tiền? Hoàng Tiểu Long tiếu đình cười lạnh nói, nếu án giá thị trường, 10 triệu huyền vũ tiền chỉ đủ mãi một con thần vực tam giai tả hữu yêu thú, thần vực ngũ giai hậu kỳ thượng cổ mãnh thú Cửu Vĩ Quang Minh Hổ, giá trị ít nhất mấy ức. Là ngươi ngu ngốc hay là thật khi ta là người ngu? Chu Phí Vinh sắc mặt đỏ lên. Lúc này một vị khác Chu gia đệ tử đã đi tới, không khách khí nói, cái này Cửu Vĩ Quang Minh Hổ là chúng ta nhìn thấy trước, ngươi bây giờ mang đi, ta mong muốn ngươi suy tính một chút hậu quả. Chúng ta của Chu gia đồ vật không có thể như vậy dễ dàng như vậy cướp. Hoàng Tiểu Long sửng sốt, cái này Chu gia đệ tử mặt màng mỏng đúng không phải dày. Nếu không phải mình cùng hỏa diễm thạch long thú tam thú khí tức sợ quá chạy mất Cửu Vĩ Quang Minh Hổ, Chu gia chúng đệ tử hiện tại chỉ sợ sớm bị Cửu Vĩ Quang Minh Hổ giết chết. Của mình hàng phục đầu này Cửu Vĩ Quang Minh Hổ, có thể nói là gián tiếp cứu Chu gia chúng đệ tử. Hiện tại đối phương vậy mà nói Hoàng Tiểu Long đoạt bọn họ, Hoàng Tiểu Long không giận phản tiếu. Chu gia không có ý tứ, Chu gia là vật gì ta không biết. Chu gia chúng đệ tử nghe vậy ai cũng căm tức Hoàng Tiểu Long. Lúc này tiếng xé gió hưởng truyền đến, mọi người thấy đi, chỉ thấy mười mấy người hướng bên này cực nhanh bay tới. Chu gia chúng đệ tử thấy rõ người tới, trên mặt vui vẻ, Chu Vũ đại ca, các ngươi đã tới. Chu Phí Vinh tiến lên mừng rỡ kêu lên. Một cái con ngươi màu vàng xích phát thanh niên nhân gật đầu hỏi, chuyện gì xảy ra? Chu Phí Vinh nhất chỉ Hoàng Tiểu Long nói, chúng ta đụng tới một con Cửu Vĩ Quang Minh Hổ, không nghĩ tới tiểu tử này đột nhiên xuất thủ cướp giật, không chỉ có làm chúng ta bị thương nặng, Chu gia chúng đệ tử còn ra tay giết mấy người. Chu gia đệ tử là bị Cửu Vĩ Quang Minh Hổ giết chết, hiện tại toàn giao cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vậy không ngờ tới cái này Chu gia đệ tử vậy mà trợn mắt nói mò. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, Vốn có hắn còn không muốn giết những Chu gia đệ tử. Đã như vậy hắn nhìn về phía Chu gia đệ tử người, 12 nhân chung. Trong đó hai người là thần vực lục giai sơ kỳ. Được kêu là Chu Vũ Xích Phát thanh niên nhân thực lực cực mạnh. Đã tiếp cận thần vực lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Cách khác 10 người. Có 3 người là thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Có 7 người là thần vực ngũ giai hậu kỳ. Trung kỳ. Trung kỳ đỉnh phong. Xem ra. Chu gia đệ tử cho rằng ăn chắc mình. Chu Vũ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Long sau lưng bốn thú. Những mày. Suy nghĩ một chút nói. Cướp chúng ta của Chu gia đồ vật. Lại giết chúng ta Chu gia đệ tử. Ta cũng không phải là nan ngươi. Chỉ cần ngươi làm cửu vĩ quang minh hổ còn đầu kia hỏa diễm thạch long thú lưu lại. Lại tự đoạn một tay. Chúng ta có thể cho ngươi ly khai. Không làm khó dễ ngươi làm cửu vĩ quang minh hổ. Hỏa diễm thạch long thú lưu lại tự đoạn một tay. Hoàng Tiểu Long không khỏi lắc đầu cười. Cười đến hết sức tà dị. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long thân hình động. Trong tay tang một kiếm bị bám một mảnh kiếm mạc. Kiếm mạc bao phủ tứ phương mấy trăm dặm phương viên. Lạnh lùng. Thấu xương sát ý làm cho Chu gia chúng đệ tử kinh hãi. Kiếm quang lói lên. Chu gia vài đệ tử bưng hầu hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, sau đó ngã xuống. Ngươi! Muốn chết Chu Vũ không ngờ rằng Hoàng Tiểu Long cũng dám đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa trong nháy mắt giết Chu gia vài đệ tử. Kinh sợ vừa hô. Bất quá! Hắn vừa muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long thì... Đột nhiên! Lực lượng kinh khủng nhất âm mà đến. Hắn cả kinh! Trở tay nghênh Liễu Thượng Khứ. Âm âm vang rồi. Hắn chấn động toàn thân, lui về phía sau mấy bước. Hai thủy hỏa cự tí viên tiếp tục hướng hắn đánh tới. Chu Vũ vừa sợ vừa giận. Xúc sinh là cửu vĩ quang minh hổ tắc đối một gã khác thần vực lục giai sơ kỳ cường giả công kích. Hỏa diễm thạch long thú cùng Hoàng Tiểu Long đối phó cái khác Chu gia đệ tử. Hỏa diễm thạch long thú đánh chết Chu gia thần vực tứ giai dưới đệ tử. Chu gia thần vực ngũ giai sơ kỳ. Trung kỳ, hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong đệ tử toàn bộ do Hoàng Tiểu Long đối phó. Hoàng Tiểu Long không thể ẩn giấu thực lực. Làm tu la thân hóa xuất. Cùng hắc, lam song long hồn hóa. Dưới chân ngự kiếm, phía sau nhìn cánh tay. Đồng thời xuất thủ. Tu di thần công toàn lực nhất chiêu long thần 15 thức. Nhất thời. Chu gia vài thần vực ngũ giai sơ kỳ đệ tử liền bị Hoàng Tiểu Long đánh bay ra ngoài. Ngã xuống đất thì. Thở ra đã nhiều hít vào. Chu Vũ, Chu Phí Vinh đám người thấy thế kinh sợ liên tục, giống giận không ngừng. Bất quá. Chu Vũ mặc dù là tiếp cận thần vực lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Thế nhưng chẳng đánh bại hai thủy hỏa cự tí viên. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Căn bản không thoát thân được. Một gã khác Chu gia thần vực lục giai sơ kỳ đệ tử cũng bị cửu vĩ quang minh hổ cuốn lấy. Không cách nào thoát thân xuất thủ đối phó Hoàng Tiểu Long. Về phần cái khác Chu gia tứ giai đệ tử. Tại hỏa diễm thạch long thú dưới sự công kích. Bưng cái mông chạy trốn tứ phía. Kêu cha gọi mẹ. Kêu thảm thiết liên tục. Cách mỗi 10 cái hô hấp tả hữu, liền có một gã, vài tên Chu gia đệ tử bị Hoàng Tiểu Long đánh bay. Không được thời gian một chun trà. Thần vực ngũ giai Chu gia đệ tử. Chỉ còn lại có 4 gã thần vực ngũ giai hậu kỳ. Hậu kỳ đỉnh đang khổ cực chống đỡ. Bất quá. Tại Hoàng Tiểu Long tu di thần công toàn lực dưới sự công kích. 4 người bị thua là sớm muộn việc. Chu Vũ nhìn Chu gia chúng thần vực ngũ giai đệ tử bị Hoàng Tiểu Long giải quyết từng người một. Kinh sợ đồng thời khiếp sợ chi cực. Một cái thần vực tứ giai sơ kỳ đệ tử. Công kích vậy mà cường đến loại tình trạng này lấy hắn kiến thức. Trước đây văn sở vì văn. Còn. Hoàng Tiểu Long tốc độ vậy mà không thể so hắn mạn nhiều ít. Điều này sao có thể hắn thế nhưng thần vực lục giai sơ kỳ. Tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong. Là Hoàng Tiểu Long chỉ là một thần vực tứ giai nửa giờ sau. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Chu Vũ cùng một gã khác Chu gia lục giai sơ kỳ đệ tử. Cửu vĩ quang minh hổ bốn thú làm hai người vây vào giữa. Bốn phía nằm là Chu gia đệ tử thi thể. mùi máu tươi tràn ngập. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chu Vũ thanh âm trầm thấp, đè nén trong lòng sát ý cùng tức giận. Giết chúng ta, ngươi vậy trốn không thoát. Chúng ta Chu gia trưởng lão bảo vệ cho chuyện tống trận, ngươi vậy phải chết tại đây. Đại hoang giới vô địch thiên hạ 62 chương 606 luyện hóa thần cấp thần long yêu đan vô địch thiên hạ chính văn chương 606. Luyện hóa thần cấp thần long yêu đan chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách vậy bọn ta lên. Hoàng Tiểu Long nghe Chu Vũ uy hiếp, dáng tươi cười sán lạn. Ngươi Chu Vũ hai người khí nộ. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên tiếp tục công kích. Hai cái thần vực lục giai sơ kỳ Chu gia đệ tử, đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, là thật không tệ bồi luyện đối tượng. Vốn có Chu Vũ hai người miễn cưỡng còn có thể đối phó Cửu Vĩ Quang Minh Hổ bốn thú, thế nhưng hiện tại hơn nữa Hoàng Tiểu Long liền triệt để rơi xuống hạ phong. Hơn nữa Chu Vũ hai người kinh khủng phát hiện Hoàng Tiểu Long khôi phục năng lực vậy mà so Cửu Vĩ Quang Minh Hổ còn kinh khủng. Hoàng Tiểu Long thi triển tu di thần công, thần đấu khí tiêu hao cực nhanh, rõ ràng đã tiêu hao không sai biệt lắm, thế nhưng mấy hơi thở lúc vậy mà lại hoàn toàn khôi phục lại. Trên người hai người vết thương càng ngày càng nhiều, kinh sợ tiếng quát mắng liên tục. Đến tối hậu, hai người tiếng mắng tiêu thất, tranh là thay thế chính là cầu xin tha thứ. Bất quá, mặc cho hai người làm sao uy hiếp, làm sao cầu xin tha thứ, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý đến, tiếp tục công kích. Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long trong tay tang một kiếm giạt một cách mà qua. Một cái kiếm long trong nháy mắt từ Chu Vũ hai người hầu giạt một cách mà qua. Chu Vũ bưng hầu, ngươi, vì sao? Hắn thực sự không nghĩ ra, Hoàng Tiểu Long vì sao không sợ Chu gia trả thù. Mỗi một cái thần vực đệ tử, đối với bất kỳ một gia tộc nào mà nói đều bảo bối. Đặc biệt thần vực trung giai trở lên đệ tử. Mà bây giờ, Hoàng Tiểu Long một chút giết Chu gia hơn 30 danh thần vực đệ tử, Chu gia nhất định sẽ tức giận. Nhất định sẽ điên cuồng. Nhất định sẽ đào địa ba thước cũng muốn làm hung thủ tìm ra. Tại Chu Vũ xem ra, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó kết quả sẽ so với bọn hắn thảm. Bởi vì các ngươi chọc giận ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, chỉ vào giơ tay lên nhất chỉ. Một cái tiên nguyên chi hỏa từ hắn mi tâm xuyên thủng mà qua. Chu Vũ ngã xuống. Hai mắt trừng trừng. Chỉ đơn giản như vậy làm hai người triệt để giết chết. Hoàng Tiểu Long làm Chu gia chúng đệ tử thi thể ném vào lung linh bảo tháp. Cho độc thi giáp trùng thôn phệ. Tiện đà biến hóa quay về nguyên lai diện mạo. Cưới hỏa diễm thạch long thú. Mang Cửu Vĩ Quang Minh Hổ tam thú ly khai tại chỗ. Tiếp tục tìm kiếm tiếp theo chỉ là thần vực ngũ giai yêu thú. Theo thời gian trôi qua. Hoàng Tiểu Long phía sau theo thần vực ngũ giai yêu thú càng ngày càng nhiều khi bán tháng trôi qua. Bị Hoàng Tiểu Long thu phục yêu thú đội ngũ đã tăng đến rồi 12 chỉ là. Bất quá. Như hỏa diễm thạch long thú, Cửu Vĩ Quang Minh Hổ như vậy thượng cổ mãnh thú rất ít, mới 4 con. Khi Hoàng Tiểu Long thu phục yêu thú đội ngũ càng ngày càng nhiều thì đến tối hậu. Đã không cần Hoàng Tiểu Long tự mình xuất thủ. Gặp phải một ít lạc đàn thần vực ngũ giai yêu thú. Cửu Vĩ Quang Minh Hổ cùng thú ùa lên. Trong nháy mắt liền làm con kia thần vực ngũ giai yêu thú đánh chết khiếp. Sau đó Hoàng Tiểu Long lại trồng tinh thần lạc ấm. Thu phục. Nhất tháng trôi qua. Hoàng Tiểu Long thu phục yêu thú đạt tới 25 chỉ là. Những yêu thú. Thực lực thấp nhất là thần vực ngũ giai sơ kỳ. Thực lực mạnh nhất là thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa đại bộ phận đều thần vực ngũ giai trung kỳ đã ngoài. 25 chỉ là không sai biệt lắm. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Có 25 chỉ là thần vực ngũ giai yêu thú. Tại huyền vũ bên trong thành. Phủ mẫu đám người an toàn tự nhiên không cần lo lắng. Hoàng Tiểu Long bắt đầu phản hồi chuyện tống trận. Trở lại đại hoang giới chuyện tống trận thì quả nhiên có một nhóm Chu gia cao thủ canh giữ ở chuyện tống trận. Chu gia hơn 30 vị thần vực đệ tử bị đánh chết tin tức. Lúc này đã truyền ra, đưa tới huyền vũ tinh hà chấn động không nhỏ. Như Chu gia như vậy siêu cấp lớn gia tộc, chết hơn 30 vị thần vực đệ tử. Tại Huyền Vũ Tinh Hà tuyệt đối là một cách làm cho khiếp sợ tin tức. Bất quá, chuyện tống trận mặc dù có Chu gia cao thủ coi chừng, thế nhưng Hoàng Tiểu Long biến hóa một chút diện mạo sau, hữu kinh vô hiểm thông qua Chu gia các cao thủ kiểm tra, về tới Vân Hải Đại Lục. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long dễ dàng như vậy đi qua Chu gia các cao thủ kiểm tra, cũng là bởi vì Chu gia các cao thủ nhận định thể đánh chết Chu Vũ đám người, ít nhất là thần vực lục giai trở lên cao thủ. Hoàng Tiểu Long trở lại Vân Hải Đại Lục sau, vậy không làm cửu vĩ quang minh hổ cùng thú phóng xuất, trực tiếp trở lại Lạc Thông phủ để sau, mới đưa hỏa diễm thạch long thú, cửu vĩ quang minh hổ cùng thú phóng ra. Nhìn trước mắt hỏa diễm thạch long thú, cửu vĩ quang minh hổ cùng thú, hoàng gia mọi người tự nhiên là hiện lên vẻ kinh sợ. Hoan hộ, đại ca, ta phải đầu này hỏa diễm thạch long thú. Để Hoàng Tiểu Hải liếc mắt liền nhìn trúng đầu kia hỏa diễm thạch long thú. Đại cứu, ta phải đầu này cửu vĩ quang minh hổ cháu. Quách Tiểu Phàm vui mừng kêu lên. Là muội muội chọn một con hỏa phượng, phụ mẫu tắc muốn một đôi phi long. Nhìn phụ mẫu, để muội muội đám người vui vẻ, dường như tiểu hài tử cướp đường hình dạng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười, nội tâm vậy thật cao hứng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại đang Lạc Thông phủ để ở một thiên, liền trở về Huyền Vũ học phủ hạng một viện, bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện. Hiện tại, cử ly nội môn đệ tử khảo hạch chỉ còn 2 năm hơn 5 tháng. Hoàng Tiểu Long muốn bắt chặt thời gian tu luyện, đột phá thần vực tứ giai thì còn dư lại mấy mai thần vực thập giai hậu kỳ yêu đan. Dùng thời gian một tháng, Hoàng Tiểu Long làm cái này mấy mai thần vực thập giai hậu kỳ yêu đan toàn bộ luyện hóa sau, bắt đầu luyện hóa thần cấp thần long yêu đan. Lúc trước, băng phách bảo tàng có 11 mai thần cấp thần long yêu đan. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long lúc trước phách mua 2 quả chân long yêu đan, tổng cộng 13 mai. Hoàng Tiểu Long trước hết luyện hóa là băng phách bảo tàng trong đó một quả thần cấp sơ cấp yêu đan. Về phần 2 quả chân long yêu đan, tạm gác lại tối hậu lại luyện hóa. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long sớm có chuẩn bị cùng dự liệu, thế nhưng khi Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa mai thần cấp sơ cấp yêu đan thì vẫn bị mai thần cấp sơ cấp yêu đan kinh khủng yêu nguyên lực hù dọa. Nếu làm thần vực thập giai hậu kỳ yêu đan yêu nguyên lực tỷ dụ thành nhất hang nước mà nói, như vậy thần cấp sơ cấp yêu đan yêu nguyên lực chính là một mảnh hồ lớn. Nhất hang thủy cùng một mảnh hồ lớn, có thể tưởng tượng hai cái chênh lịch. May mà Hoàng Tiểu Long đột phá đến rồi thần vực tứ giai, hơn nữa Nguyên Long thân thể lần thứ 2 cường hóa, không phải chỉ sợ cũng khó mà luyện hóa thần cấp sơ cấp yêu đan. Dù vậy, thần cấp sơ cấp yêu đan kinh khủng yêu nguyên lực dũng mãnh vào trong cơ thể thì Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thân thể cũng không chịu nổi. Như lúc trước luyện hóa quả thứ nhất thần vực thập giai yêu đan vậy, Hoàng Tiểu Long tại thống khổ và vui sướng trong vượt qua một ngày lại nhật. Tại 4 tháng sau, rốt cục Hoàng Tiểu Long luyện hóa quả thứ nhất thần cấp thần long yêu đan. Bất quá, làm cho Hoàng Tiểu Long muộn như vậy chính là luyện hóa một quả thần cấp thần long yêu đan sau, hắn mới từ thần vực tứ giai sơ kỳ đạt tới thần vực tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, cũng không có đột phá thần vực tứ giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long tiếp tục luyện hóa quả thứ hai thần cấp thần long yêu đan, luyện hóa hoàn hậu, đón luyện hóa quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm, quả thứ sáu, không sai biệt lắm lưỡng năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đạt tới thần vực tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, cự ly thần vực ngũ giai mới một bước xa. Đạt được thần vực tứ giai hậu kỳ đỉnh phong sau, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đã tăng đến rồi hơn 90 vạn điều. Quả thực nghe rợn cả người. Coi như thông thường thần vực lục giai sơ kỳ cường giả cũng mới hơn 90 vạn, nhưng lại không Hoàng Tiểu Long to dài. Buổi tối còn canh thứ 3 chưa xong còn tiếp. Vô địch thiên hạ 62 chương 607 thần vực ngũ giai vô địch thiên hạ chính văn chương 607. thần vực ngũ giai chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách ngồi xếp bằng ở tu di bên trong thần điện. Hoàng Tiểu Long lấy để thất mai thần cấp thần long yêu đan. Luyện hóa cái này mai thần cấp thần long yêu đan hẳn là có thể đột phá đến thần vực ngũ giai. Hoàng Tiểu Long tự nói. Hắn có cảm giác hắn đã đạt đến tứ giai hậu kỳ đỉnh điểm đột phá, không ra một liền có thể đột phá. Chẳng biết Hướng Minh Chí thực lực bây giờ làm sao, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Trước đây đấu giá hội thì Long Hoàng Ngao Thái Nhất nhìn thấu Hướng Minh Chí thực lực, nói là thần vực ngũ giai sơ kỳ. Thần vực ngũ giai sơ kỳ, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe ra. Sau khi thu liếm tâm thần, bắt đầu luyện hóa để thất mai thần cấp thần long yêu đan đánh vào thần vực ngũ giai. Ngay Hoàng Tiểu Long chuẩn bị đánh vào thần vực ngũ giai thì tại Thanh Long Tinh Hà một chỗ bí mật không gian trong, đến lúc đó tràn đầy các loại các dạng thần lôi, ngũ hành thần lôi, mậu hỏa thần lôi, hỏa kim thần lôi, đại tiêu tan sinh tử thần lôi, mộng ảo hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp thần lôi, vô cực thần lôi, âm dương tinh thần thần lôi, thiên long thần lôi. Thần lôi lực lượng hủy diệt dường như thủy triều giống nhau trào hướng không gian các ngõ ngách. Cái không gian này, nói riêng về diện tích, liền phong tuyết đại lục lớn như vậy. Đột nhiên, vô số thần lôi cuồng bạo, hướng trong không gian ương không ngừng oanh kích, không ngừng gầm thép hội tụ tới. Tại vô số thần lôi trung tâm, dần dần, nhất đạo nhân ảnh hiện ra. Chính là Thanh Long học phủ nội môn đệ tử đứng đầu Hướng Minh Chí. Hướng Minh Chí song trưởng mở, toàn thân lôi quang lóe ra, toàn bộ không gian vô số thần lôi vậy mà không ngừng bị hắn thôn phệ tiến trong cơ thể. Đón vô số thần lôi lại từ hắn trong cơ thể không ngừng toát ra, dường như nhanh lôi thủy giống nhau. Tại cái không gian này, Hướng Minh Chí phảng phất chính là nắm trong tay thiên địa vô số thần lôi thượng cổ lôi thần. Hắn phải cái này phiến thiên địa hủy diệt liền hủy diệt, hắn phải cái này phiến thiên địa tồn tại liền tồn tại. Mi tâm của hắn cũng đều xuất hiện một cái lam sắc thượng cổ ký hiệu, có chút giống Hoàng Tiểu Long long châu hóa thành kim phù. Hắn mi tâm lam sắc ký hiệu mỗi một lần lóe ra, toàn bộ không gian thần lôi liền tùy theo phập phồng, cuồng bạo, hoạt nhu cùng. Hồi lâu sau, hắn từ trên cao chậm rãi rơi xuống. Cửu cung thần lôi bí quyết rốt cuộc đột phá tầng thứ 6. Hướng Minh Chí hai mắt mừng rỡ, tầng thứ 6. Hắn liền có thể tùy tâm sở dục nắm trong tay bốn phía vạn lý không gian tất cả lôi nguyên lực lượng. Hoàng Tiểu Long, còn nửa năm, đó là Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch. Hướng Minh Chí cười lạnh nói, mong muốn nửa năm sau, ngươi không để cho ta thất vọng, không phải quá yếu. Một ngón tay bóp chết ngươi đến không nhiều lắm ý tứ. Cùng Hoàng Tiểu Long, Hướng Minh Chí vậy, Huyền Vũ học phủ, Thanh Long học phủ cách khác nội môn đệ tử vậy đang cố gắng bế quan tu luyện. Mưa bụi sơn mạch vĩnh một viện nội, Tương Tất ngồi xếp bằng ở hàn sàng trên. Toàn thân kim quang, một đoàn đoàn kim quyển hiện lên tại hắn phía sau. Kim quyển trong, một cái tôn la hán kim sắc thần tượng diệu động bốn phía thiên địa. Cùng hơn 3 năm trước cùng Hoàng Tiểu Long lúc giao thủ so sánh với, Tương Tất kim quyển trong la hán thần tượng rõ ràng rất nhiều. Trước đây chỉ có thể nhìn đạt được một ít thân ảnh mơ hồ, mơ hồ có thể biện nhận được là la hán thần tượng. Mà bây giờ đã có thể xem tới được la hán thần tượng đường viền, một ít diện mạo hình thái. Đúng lúc này đột nhiên, hắn bên trong thân thể vậy mà hiện ra từng đạo hắc sắc khí thể. Những hắc sắc khí thể rõ ràng là dược khí. Làm cho kinh dị là những dược này khí không chỉ có không có cùng la hán Phật khí tương trùng đột, trái lại tương dung. Dược khí xuất hiện, la hán Phật khí trái lại tăng cường rất nhiều. Hơn 3 năm trước, Tương Tất nhận nhiệm vụ đi trước Dược Uyên đánh chết Thanh Mặt Sáu Dược. Đánh chết Thanh Mặt Sáu Dược thì đạt được thượng cổ bí tịch Thiên Dược Lục. Không chỉ có như vậy, còn đến thượng cổ Thiên Dược Tôn người luyện chế Thiên Dược Thần Đan. 3 năm nay nhiều đến, hắn dùng Thiên Dược Thần Đan, một bên tu luyện Thiên Dược Lục, một bên tu luyện La Hán Kim Phật Thể. thực lực đề thăng, không ngừng đột phá. Từ thần vực tứ giai sơ kỳ đạt tới thần vực tứ giai hậu kỳ. Thời gian không ngừng trôi qua. Cự ly Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch ngày càng gần. Không chỉ có là Huyền Vũ học phủ, đó là Thanh Long học phủ. Huyền Vũ tinh hà các thế lực lớn vậy cũng bắt đầu nghị luận tranh cái này giới Huyền Vũ tự phủ nội môn đệ tử khảo hạch. Lần này Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch nhân có Thanh Long học phủ nội môn đệ tử đến đây xem lễ là bội thủ quan chú. Nhân Hoàng Tiểu Long cùng Hướng Minh Chí xung đột là bội thủ nghị luận. Hoàng Tiểu Long cùng Hướng Minh Chí, hai người theo thứ tự là Huyền Vũ phủ chủ cùng Thanh Long phủ chủ đệ tử thân truyền. Hoàng Tiểu Long cùng Hướng Minh Chí tranh, có thể nói là Huyền Vũ phủ chủ cùng Thanh Long phủ chủ tranh. Đồng dạng là Huyền Vũ học phủ cùng Thanh Long học phủ tranh. Tựa hồ bởi vì Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch chi hẹn tiếp cận, Vân Hải đại lục vậy càng ngày càng nóng nháo lên. Án Huyền Vũ học phủ quy định, mỗi giới Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch, các đại siêu cấp thế lực, nhất lưu thế lực lớn, đều có thể phái người đến đây xem lễ. Đương nhiên, các đại siêu cấp thế lực, nhất lưu thế lực lớn, mỗi gia tộc xem lễ chi người không thể vượt lên trước 3 người. Huyền Vũ học phủ Phong Dương bên trong cung điện. Phong Dương ngồi trên đại điện, chân mày có chút sầu lo. Trên mặt bàn trà là trà ngon, bất quá uống lại không vị. Gần một tháng các thế lực lớn tại liên quan Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch nghị luận. Hắn là biết đến. Lần này Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch, Thanh Long học phủ nội môn đệ tử đến đây xem lễ. Đến lúc đó Hướng Minh Chí khiêu chiến, hầu như tất cả mọi người không coi trọng đệ tử của hắn Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên bao quát hắn đồng dạng không một cách tự tin. Tại Khương gia, Vương gia, cô độc gia còn Vương Na phụ nữ có chồng cố tình dưới sự thôi thúc, các loại đối đệ tử của hắn Hoàng Tiểu Long mặt trái nghị luận phô thiên cách địa. Còn hơn 3 tháng đó là nội môn đệ tử khảo hạch chi hẹn. Phong Dương cau mày, chẳng biết tiểu tử kia hiện đang tu luyện thế nào. Thần vực tứ giai 5 năm, từ thần vực cấp 2 đột phá đến thần vực tứ giai, là Phong Dương đối Hoàng Tiểu Long cách này tiểu đệ tử tối cao chờ mong. Bất quá, đối với Hoàng Tiểu Long cái này tiểu đệ tử có thể không đột phá đến thần vực tứ giai, hắn vẫn là không có lòng tin. Thần vực tứ giai, chính thần vực trung giai, cánh cửa này hàm, chẳng biết nhiều ít thần vực thực giai rốt cuộc không cách nào đột phá. Chính hắn một tiểu đệ tử tài năng ở ngắn ngủi vài nội đột phá, mặc dù biết cái này tiểu đệ tử thiên phú yêu nghiệt chi cực, thế nhưng hắn vẫn là chưa tin. Ngay Phong Dương lắc đầu cau mày thì hạng một viện tu di bên trong thần điện, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể thanh thúy vang rồi không ngừng, dường như cốt cách sinh trưởng thì dãy rua phát ra thanh âm. Hoàng Tiểu Long khí tức điên cuồng đề thăng, thần vực ngũ giai luyện hóa để thất mai thần cấp thần long yêu đan, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đột phá. Bất quá sau khi đột phá, Hoàng Tiểu Long ấm trong lòng mừng rỡ, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục vận chuyển tu la bí quyết, làm để thất mai thần cấp thần long yêu đan triệt để luyện hóa hoàn. Lại qua nửa tháng sau, làm để thất mai thần cấp thần long yêu đan hoàn toàn luyện hóa, Hoàng Tiểu Long triệt để vững chắc thần vực ngũ giai sơ kỳ thực lực. Hoàng Tiểu Long nội thị, chỉ thấy khí hải, kinh mạch lần thứ hai khuyết trương khoan. Khí hải nội thần đấu khí cuộn trào mãnh liệt dâng trào, phảng phất dùng chi bất tận. Linh hồn chi hải không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đột phá đến rồi 100 vạn điều. Có 100 mét, mỗi cái bắp đùi to. Rốt cuộc đột phá thần vực ngũ giai, Hoàng Tiểu Long một thời hào khí ngất trời. Đối hơn 2 nguyệt sau nội môn đệ tử khảo hạch mong đợi. Chưa xong còn tiếp. Vô địch thiên hạ 62 chương 608 siêu cấp lớn tiền đặt cược chương 608. Siêu cấp lớn tiền đặt cược xác định đầu phiếu củng cố đột phá thần vực ngũ giai sơ kỳ cảnh giới sau, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng tu luyện, ra hạng nhất viện, hướng tới Huyền Vũ thành mà đến. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền trở lại Lạc Thông phủ đệ. Hơn 2 năm đã qua, phủ mẫu đẳng người thực lực lại tăng lên rất nhiều. Phủ mẫu Hoàng Bằng, Tô Yến hai người đột phá đến tiên thiên tứ sai hậu kỳ. Hậu kỳ đỉnh phong. Đệ đệ Hoàng Tiểu Hải, muội muội Hoàng Mẫn đều đạt được tiên thiên thập sai. Mà chất nhi Quách Tiểu Phàm đã là nửa bước. Triệu Thư, Trương phủ hai người tuy rằng còn không có đạt được nửa bước thánh vực đỉnh phong, thế nhưng thực lực tướng so hơn 2 năm trước cũng tăng lên một đoạn. Thiên Phật Đại Đế, Đoạn Nhận Đại Đế, Quách Gia Lão Tổ, Vu Minh, Hảo Thiên, Phí Hầu đẳng người tiến bộ đồng dạng rõ ràng. Trước đây tinh linh nữ vương Khải Lịa đã đạt được nửa bước thánh vực đỉnh phong. Thú tộc đẳng cách khác thánh vực thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Hoàng Tiểu Long bế quan này hơn 2 năm. Khương gia phái qua cao thủ ám sát qua hoàng gia mọi người. Bất quá, bởi vì có hỏa diễm thạch long thú, cửu vĩ quang minh hổ đẳng yêu thú thủ hộ, Khương gia phái tới ám sát người, toàn bộ có đến mà không có về. Hoàng Tiểu Long may mắn trước đây bắt hỏa diễm thạch long thú, đồng thời đối Khương gia hận ý càng sâu. Một ngày nào đó, ta muốn thân thủ diệt Khương gia. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lập lòe. Tượng Khương gia như vậy siêu cấp đại gia tộc, tồn tại ngàn vạn năm, không có người nào dám nói đem hắn diệt. Coi như là Huyền Vũ phủ chủ, Thanh Long phủ chủ đẳng bốn đại phủ chủ cũng không dám nói. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại tự tin bản thân có thể làm được. Đại ca, chúng ta vừa từ bên ngoài trở về, hiện tại Huyền Vũ thành khắp nơi đều đang nói ngươi và cái gì Hướng Minh Chí tỉ thí chi sự. Để Hoàng Tiểu Hải mở miệng nói đến đây muốn nói lại thôi. Hoàng Tiểu Long tại không đảo, bọn họ là đang nghị luận ta đến lúc đó thế nào thảm bại, thế nào bị Hướng Minh Chí bóp chết đi. Những nghị luận này Hoàng Tiểu Long cũng biết. Cậu nghe nói hiện tại Khương gia, Vương gia, Cô Độc gia dùng ngươi và Hướng Minh Chí tỉ thí chi sự đang liên thủ mở đánh cuộc. Quách Tiểu Phàm mở miệng bực tức nói, bọn họ nơi nơi những người tại Vân Hải đại lục các đại thành trì tản ngươi không tốt lời đồn, đặc biệt khó nghe. Mở đánh cuộc, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Đúng vậy, Huyền Vũ thành cũng có, thì ở phía trước đại hư nhai. Quách Tiểu Phàm đạo. Sau đó Hoàng Tiểu Long lại hỏi một ít có quan hệ đánh cuộc chi sự. Một giờ sau, liền một thân một mình hướng tới đại hư nhai mà đến. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tìm được rồi đánh cuộc nơi đại lâu. Đánh cuộc đại lâu rất nhộn nhịp, các đại gia tộc đệ tử tiến xuất. Một phiến hoan thanh tiếu ngữ, thép to thanh không ngừng. Chỉ cần mỗi người nói một câu Hoàng Tiểu Long là tiểu cẩu, nói Hoàng Tiểu Long là heo, nói Hoàng Tiểu Long là món lòng, nói Hoàng Tiểu Long là đống phân, như vậy liền có thể được 100 mai Huyền Vũ tiền. Một gã Khương gia quản sự đứng tại đánh cuộc đại lâu trước gào lên. Trước người của hắn là một đống lớn Huyền Vũ tiền, xem chừng có ít nhất 100 vạn. Hoàng Tiểu Long là tiểu cẩu, Hoàng Tiểu Long là heo, Hoàng Tiểu Long là món lòng, Hoàng Tiểu Long là đống phân. Một vị tiểu gia tộc đệ tử tiến lên, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng hét lớn. Tốt, Khương gia quản sự cười ha ha, đưa lên tay vung lên, 100 mai Huyền Vũ tiền rơi đến gia tộc kia đệ tử trước mặt. Không tệ, này 100 mai Huyền Vũ tiền là của ngươi. Tiếp theo lại có không ít tiểu gia tộc đệ tử tiến lên lấy lòng kêu to. Chu vi không thiếu Khương gia, Vương gia, Cô Độc gia đệ tử tiếng hoan hô một phiến. Hoàng Tiểu Long mắt trung hàn mang lóe lên, không nghĩ tới Khương gia vậy mà như vậy vô sỉ, hội sử dụng những này hạ đẳng thủ đoạn, đã như vậy cũng không cần trách hắn. Hoàng Tiểu Long đè xuống trong lòng tức giận, đi vào đánh cuộc đại lâu, sau đó trở lại mở đánh cuộc quầy hàng. Trước quầy phụ trách là Khương gia, Vương gia, Cô Độc gia ba gã nữ đệ tử, trường được ngã rất có tư sắc, đều thẳng mị. Đánh cuộc đặt tiền cuộc có hay không hạn mức cao nhất? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc hỏi. Khương gia nữ đệ tử nhẹ nhàng một cười, tiểu ca ca sợ là không biết đây là chúng ta Khương gia, Vương gia, Cô Độc gia mở đánh cuộc đi. Bất kể đặt tiền cuộc nhiều ít, chúng ta đều nhận nói đến đây. Một đôi mị nhãn trực nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long mặt. Đà Thanh đạo: không biết tiểu ca ca muốn đặt tiền cuộc nhiều ít trước khi tới. Hoàng Tiểu Long biến hóa thoáng cái diện mạo, thế nhưng cũng là một cách tuấn mỹ nam. Khương gia, Vương gia, cô độc gia ba gã nữ đệ tử bị câu được phía dưới đều có tao vị. Ta hạ 100 ức. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, đổ Hoàng Tiểu Long thắng. 100 ức tam nữ đầu tiên là cả kinh, tiện đà nhẹ nhàng cười lên, cười đến cái kia cười run rẩy hết cả người. Tiểu ca ca, ngươi thật biết nói đùa. Vương gia nữ đệ tử nhỏ và dài ngọc thủ một điểm Hoàng Tiểu Long rắn chắc ngực. Mị đạt được thủy. Nếu như ngươi thật cầm 100 ức ra, sau đó ta sẽ là của ngươi. Hiển nhiên tam nữ tình không tin Hoàng Tiểu Long đặt tiền cuộc 100 ức. Nhận định Hoàng Tiểu Long là đang đùa cười. 100 ức có thể không phải 100 vạn. Coi như là các nàng Khương gia, Vương gia, cô độc gia những này siêu cấp đại gia tộc gia chủ cũng không thể có thể tùy tiện cầm 100 ức ra tiền đặt cược đi. Đừng nói 100 ức, coi như là 1 ức cũng đủ để đè chết các nàng ba người. Ta không có nói đùa. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh nói. Tiếp theo, vung hai tay lên. Vô số huyền vũ tiền từ hư không đập rơi xuống. Một trận loảng xoảng đương chấn động. Như một tòa sơn thông thường đập rơi xuống. Toàn bộ đánh cuộc đại lâu rung động. Sở hữu gia tộc đệ tử khiếp sợ toàn bộ nhìn lại. Đợi nhìn đến tòa 100 ức trồng chất mà thành to lớn dãy núi thời gian. Sở hữu người vẻ mặt chấn động. Không thể tin được. Nguyên bản tranh cãi ầm ĩ một phiến đánh cuộc đại lâu trong nháy mắt an tĩnh lại. Đại lâu bầu không khí có chút rườm rà. Mà tam nữ nhìn trước mắt 100 ức huyền vũ tiền dãy núi, càng là sợ đến trợn mắt hốc mồm. Tiện đà bắp đùi loạn chiến. Vậy mà hưng phấn phía dưới ướt. 100 ức a, tam nữ mị nhãn tỏa ánh sáng. Hô hấp dồn dập. Trước ngực lưỡng ngọn núi phập phồng. Dục phá suốt áo bào. Rất nhanh, Khương gia, Vương gia, cô độc gia, tam gia trưởng lão liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long tiền đặt cược 100 ức, hù dọa gia tam gia trưởng lão. Vị huynh đệ này, ngươi nhất định phải đặt tiền cuộc 100 ức. Đổ Hoàng Tiểu Long thắng. Khương gia trưởng lão nghi ngờ nhìn Hoàng Tiểu Long. Những mày. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm nhiên. Không tệ. Thế nào? Các ngươi đánh cuộc không tiếp thủ ha ha. Huyên đệ dám hạ. Chúng ta liền có dũng khí nhận. Vương gia trưởng lão tài đại khí thô cười nói. Cho dù ngươi đặt tiền cuộc 200 ức. Chúng ta đồng dạng có dũng khí nhận. Nếu như vậy, ta hạ 200 ức. Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên. Lại là một trận to lớn chấn động. 100 ức huyền vũ tiền từ hư không đập xuống. 200 ức bốn phía các đại gia tộc đệ tử một phiến chấn động ồ lên. Vậy mà có người đặt tiền cuộc 200 ức. Muốn đổ Hoàng Tiểu Long Long thắng. Tiểu tử này là điên rồi sao? Là của gia tộc nào siêu cấp bại đệ tử? Hoàng Tiểu Long tất bại không thể nghi ngờ. Này 200 ức. Đến lúc đó nhất định phải rơi vào Khương gia, Vương gia, cô độc gia túi tiền. Coi như là có tiền, cũng không cần thiết như vậy ném xuống đi. Mọi người một phiến rối loạn. Khương gia, Vương gia, cô độc gia tam đại trưởng lão cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Đặc biệt Vương gia trưởng lão ra mặt không khỏi co quắp thoáng cái. Vậy mà thật hạ 200 ức. Nếu như hắn mới vừa nói là 300 ức, hắn thậm chí hoài nghi người trẻ tuổi này có thể hay không thật đặt tiền cuộc 300 ức. Đối mặt như vậy siêu cấp lớn, tam gia trưởng lão không tự chủ được chần chờ. Vì huyên đệ này xin chờ một chút, chúng ta trước xin phép một chút chúng ta gia chủ. Khương gia trưởng lão suy nghĩ một chút. Nói rằng, tuy rằng hắn cũng cho rằng Hoàng Tiểu Long tất bại không thể nghi ngờ. Thế nhưng như vậy siêu cấp lớn tiền đặt cược, ba người bọn họ không làm chủ được. Vô địch thiên hạ 62 chương 609 cũng chờ gấp đi chương 609. Cũng chờ gấp đi xác định đầu phiếu Vân Hải đại lục cử tòa thật to thành trì nổi. Khương gia gia chủ Khương Vô Hoàng. Vương gia gia chủ Vương Đỉnh Nhất. Cô độc gia gia chủ cô độc giả ba người tề tụ một đường. chúng ta tam gia liên thủ, các nơi đánh cuộc mở, hiện nay đã có mấy trăm ức tiến chứng. Khương gia gia chủ Khương Vô Hoàng cười nói. Cự ly Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch còn có hơn 2 tháng. Nên có thể tiến chứng 1.000 ức. Vương gia gia chủ Vương Định Nhất cười nói. Tam gia chia đều. Mỗi gia 300 nhiều ức. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long còn rất có lợi dụng giá trị. Một cách tiểu tiểu tỉ thí. Để chúng ta kiếm được mãn bát mãn bồn. Cô độc giả tiếp theo cười nói. Hoàng Tiểu Long trước khi chết. Có thể để cho chúng ta đại kiếm một khoản. Xem ra chúng ta còn muốn cảm tạ hắn. Ba người cười to. Mỗi gia 300 nhiều ức. Cho dù đối với Khương gia. Vương gia. Cô độc ba đại siêu cấp đại gia tộc. Cũng là một khoản tiền lớn. Đúng lúc này. Khương gia một vị trưởng lão tiến đến. Hướng Khương Vô Hoàng bẩm báo Hoàng Tiểu Long đặt tiền cuộc 200 ức chi sự. Khương Vô Hoàng, Vương Đình Nhất, cô độc giả ba người sửng sốt. Một cái người đặt tiền cuộc 200 ức hơn nữa còn là đổ Hoàng Tiểu Long thắng hai vị. Các ngươi thế nào nhìn Khương Vô Hoàng nhìn về phía hai người. Hỏi. Vương Đình Nhất trở về hồi thần. Cười lên. Các ngươi cảm thấy Hoàng Tiểu Long sẽ thắng sao, có khả năng này sao tiểu tử kia. Ta xem là ngô ngốc. Cũng dám đổ Hoàng Tiểu Long thắng. Cô độc giả cũng cười lên. Có người tặng không 200 ức cho chúng ta. Loại chuyện tốt này. Nhìn năm khó gặp a. Chúng ta thế nào có thể không cần. Khương Vô Hoàng cười nói. Không tệ. Cho dù Hoàng Tiểu Long thiên phú lại yêu nghiệt. Lại thế nào nghịch thiên kỳ ngộ. Trong vòng mấy năm tối đa cũng chính là thần vực tam giai trung kỳ. Hậu kỳ. Đừng nói thần vực tam giai hậu kỳ. Cho dù Hoàng Tiểu Long đột phá thần vực tứ giai. Tại hướng minh trí trước mặt. Cũng không đủ một cái ngón tay nít. Cô độc giả đạo. Rất nhanh. Huyền Vũ thành Khương gia. Vương gia. Cô độc gia ba vị trưởng lão liền nhận được ba đại gia tộc mệnh lệnh. Tiếp nhận Hoàng Tiểu Long 200 ức tiền đặt cược. Khương gia tam gia ba vị trưởng lão nhận được mệnh lệnh sau. Nở nụ cười đặc biệt khách khí thế Hoàng Tiểu Long làm tiền đặt cược thủ tục. Hoàng Tiểu Long cầm tiền đặt cược thủ tục tờ giấy kia. Nhìn tam gia trưởng lão. Đến lúc đó. Ta như thắng. Sẽ không lấy không được tiền đi giọng nói hoài nghi. Khương gia trưởng lão ha ha một cười không thèm để ý đạo. Huyên để nói đùa chúng ta. Khương gia, Vương gia, cô độc gia ba đại siêu cấp gia tộc tín dự cam đoan. Bất kể ai, tiền đặt cược nhiều ít, chỉ cần thắng, tùy thời đều có thể tới đánh cuộc các nơi trước tới lấy tiền. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đem tiền đặt cược thủ tục trang giấy thu nhập tu la giới chung, sau đó xoay người ly khai. Ba người khách khí đem Hoàng Tiểu Long tự mình tống ra. Gia chủ nói, đến lúc đó hướng minh trí đánh bại Hoàng Tiểu Long sau, ba người chúng ta đều có thể thêm vào thu được 1.000 vạn tưởng thưởng. Khương gia trưởng lão cười nói, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó tất bại không thể nghi ngờ, không nghĩ tới chúng ta vận khí như thế tốt. Phụ trách Huyền Vũ thành phân đà. Vương gia trưởng lão cười nói, 1.000 vạn có thể để cho ta thoải mái một trận. Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất tại ba người mắt chung. Bất quá ba người lời nói. Hoàng Tiểu Long rõ ràng nghe vào trong tay. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, đến lúc đó cho các ngươi thoải mái cách đủ. Hắn cùng hướng minh trí bồi dẫn là vài chục so một. Nói cách khác. Hắn hiện tại đặt tiền cuộc 200 ức. Mười mấy lần liền là 3.000 nhiều ức. Đến lúc đó. Hắn muốn Khương gia. Vương gia. Cô độc gia ba đại gia chủ thua đến liền quần đều muốn bán đi. 3.000 nhiều ức Khương Vô Hoàng, Vương Đỉnh Nhất, cô độc xạ đến lúc đó nhất định phải thổ huyết. Đương nhiên, đây chỉ là tiểu tiểu lợi tức mà thôi, Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Từ sòng bạc đại lâu trở lại Lạc Thông phủ đệ. Hoàng Tiểu Long triệu tập mọi người. Chỉ điểm mọi người tu luyện. 3 ngày sau tài trở về Huyền Vũ học phủ hạng nhất viện. Tiếp tục bế quan tu luyện. Tuy rằng còn có chân long yêu đan 6 mai thần cấp yêu đan. Thế nhưng lần này Hoàng Tiểu Long tình không có luyện hóa thần cấp yêu đan. Mà là đem băng phách trong bảo khố thần thánh cấp thần đan tam chuyển kim đan lấy ra ngoài. luyện hóa tam chuyển kim đan. Bây giờ cách nội môn khảo hạch chỉ có hơn 2 tháng. Luyện hóa một mai thần cấp yêu đan thời gian không đủ. Luyện hóa tam chuyển kim đan liền không cần lo lắng vấn đề này. Bất quá, Hoàng Tiểu Long chú ý chi hạ trước lấy một mai dùng luyện hóa. Dù sao tam chuyển kim đan là thần thánh cấp thần đan, không phải huyền vũ thần lực đan có thể sánh bằng. Tam chuyển kim đan vừa vào miệng, liền hóa vì ngọc dịch. Đan dược chi lực như sóng lớn thông thường xuất hiện hướng thân thể các nơi. Tam chuyển kim đan đan dược hiệu lực chi cường. Vậy mà không kém gì một mai thần cấp thần long yêu đan. Hoàng Tiểu Long thể nội bảo long hộ thể trận đồ tự động xuất hiện. Như không đáy thâm uyên. Không ngừng cắn nuốt tam chuyển kim đan đan dược chi lực. Cùng Hoàng Tiểu Long hóa làm một thể. Đột phá thần vực ngũ giai, bảo long hộ thể trận đồ thu nạp chi lực so thần vực tứ giai thời gian lại cường mấy lần. Hơn 2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền đem này mai tam chuyển kim đan hoàn toàn thu nạp, luyện hóa. Biến thái đương Hoàng Tiểu Long dùng hơn 2 giờ luyện hóa mai tam chuyển kim đan sau. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nhìn không được một trận hâm mộ và sợ hãi than. Thông thường thần vực ngũ giai đệ tử, luyện hóa một mai thần thánh cấp thần đan, ít nhất phải nửa năm. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long chỉ dùng hơn 2 giờ coi như là thân là thần cấp Long Hoàng Ngao Thái Nhất luyện hóa một mai thần thánh cấp thần đan. Cũng có chừng 2 canh giờ. Có thể nói, Hoàng Tiểu Long hiện tại luyện hóa tốc độ đã có thể so với thần cấp cường giả mà Hoàng Tiểu Long hiện tại tài thần vực ngũ giai A. Đẳng Hoàng Tiểu Long đột phá thần vực lục giai, thất giai thời gian hội là cái gì tình cảnh? Đẳng Hoàng Tiểu Long đột phá đến thần vực lục giai, luyện hóa, tốc độ tu luyện tuyệt đối muốn so thần cấp cường giả còn nhanh hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long bàn ngồi tại tu di thần điện nội. Ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, vừa mới bắt đầu là một mai tam chuyển kim đan dùng luyện hóa. Tiếp theo là 2 quả cùng nơi dùng. 3 mai, 4 mai, đương 2 tháng đã qua thời gian. Hoàng Tiểu Long một lần dùng 10 mai, đương 2 tháng đã qua. Cử ly nội môn đệ tử khảo hạch chỉ còn lại có 10 ngày thời gian. Hoàng Tiểu Long đạt được thần vực ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến thần vực ngũ giai trung kỳ. 2 tháng, dùng bình quân một ngày luyện hóa 10 mai tam chuyển kim đan tốc độ. Hoàng Tiểu Long luyện hóa 600 nhiều mai tam chuyển kim đan. Nói ra, chỉ sợ lại muốn hù chết một ít tự xưng là thiên tài các đại siêu cấp gia tộc đệ tử. Đương huyền vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch chi kỳ chỉ còn lại có 10 ngày thời gian. Vân Hải Đại Lục càng là một phiến nhộn nhịp. Khắp nơi đều là các đại gia tộc đệ tử. Ngay cả Thanh Long Tinh Hà, Bạch Hổ Tinh Hà, Chu Tước Tinh Hà không thiếu cường giả cũng qua tới. Bởi vì phải đi tới huyền vũ học phủ xem lễ, chỉ có thể đi qua huyền vũ thành truyền tống trận. Sở dĩ huyền vũ thành càng là chen. Đến nỗi Khương gia, Vương gia, cô độc gia mở đánh cuộc. So trong tưởng tượng còn tốt hơn. Cử ly còn có 10 ngày, liền có hơn 1.400 ước nhập sổ. Khương Vô Hoàng, Vương Đỉnh Nhất, cô độc giả ba người cười đến miệng không khép được. Rất nhanh, 10 ngày đã qua, huyền vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch chi kỳ cuối cùng đã tới. Đương Hoàng Tiểu Long từ tu di thần điện ra thời gian, bóng đêm vừa rút đi, chân trời mặt trời chậm chậm thăng lên. Rất nhiều người chờ đợi ngày này cũng chờ gấp đi. Hoàng Tiểu Long tự nói, ra hạng nhất viện, sau đó hướng tới sư phụ cung điện mà đến. Vô địch thiên hạ 62 chương 610 lúc nào đến phiên ngươi để ý tới chương 610. Lúc nào đến phiên ngươi để ý tới xác định đầu phiếu bất quá. Hoàng Tiểu Long vừa ly khai hạng nhất viện đi ra chưa bao lâu. Trước mặt liền đụng phải một đám huyền vũ học phủ nội môn đệ tử. Người cầm đầu, rõ ràng là nội môn đệ tử đứng đầu tưởng tất phía sau đi theo Lý Độc Phong mười mấy người. Tưởng tất thấy là Hoàng Tiểu Long, hai mắt bỗng nhiên co lại. Hoàng Tiểu Long, hắn chậm rãi nói. Hoàng Tiểu Long tùy ý nói tưởng tất. Tưởng tất thấy Hoàng Tiểu Long căn bản không có đem bản thân để ở trong mắt thần tình. lửa giận trong lòng quát lạnh: Hoàng Tiểu Long, Đằng Hạ Thăng Long đài thượng, ta muốn ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta cũng chính là một cái đằng nhảy trách mã. Ngươi như thế nào đi nữa đằng khiêu cũng là một chỉ trách mã. Đến lúc đó ta đem ngươi hai chân cắt đứt, nhìn ngươi còn thế nào đằng khiêu. Hoàng Tiểu Long cười nhạt: Ngươi ở trong mắt ta liền chỉ trách mã đều không phải, bởi vì trong mắt của ta ngươi căn bản không phải đồ đạc. Cái gì Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chúng ta tưởng Tất sư huynh muốn giết ngươi cũng tựu 10 chiêu không, không dùng được 10 chiêu. Tưởng Tất phía sau đệ tử kêu gào lên, bộ mặt tức giận. Tưởng Tất cũng đều hai mắt phun hỏa địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Lúc này Lý Độc Phong lạnh lùng nói: Hoàng Tiểu Long, nói thật cho ngươi biết, Tưởng Tất đại ca được thượng cổ bí điển Thiên Dược Tôn Giả Thiên Dược Lục, hiện tại Phật Dược Lưỡng Tu, thực lực đột nhiên tăng mạnh, căn bản không phải ngươi có thể chống lại. Ngươi nếu như thức thời, hiện tại trái lại hướng Tưởng Tất đại ca nhận sai, nhìn tại phủ chủ thể diện thượng, đợi lát nữa tại Thăng Long đài thượng, Tưởng Tất đại ca sẽ không để cho ngươi bị bại. Khó coi như vậy không tệ. Tưởng Tất sư huyên thực lực chi cường, ngươi căn bản không có cách gì tưởng tượng được. Cái khác đệ tử kêu ầm lên. Tưởng Tất không có mở miệng, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Đằng Hoàng Tiểu Long quyết định. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc nói: Đã như vậy, đợi lát nữa tại Thăng Long đài thượng, ta đem ngươi hai chân cắt đứt, lại đem ngươi ném tới Thăng Long đài đi xuống. Ngươi Tưởng Tất ngẩn ra trợn mắt. Vốn có hắn Đằng Hoàng Tiểu Long qua đây nhận sai, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lớn lối như thế, ngược lại nói muốn đưa hắn hai chân cắt đứt. Tốt Hoàng Tiểu Long, ngươi chờ. Tưởng Tất đè xuống thịnh nộ, vung tay lên: Chúng ta đi nhìn Tưởng Tất. Lý Độc Phong mọi người bay xa. Hoàng Tiểu Long cười nhạt: Này Tưởng Tất hiện tại tại trong mắt hắn, đích xác cái gì đồ đạc đều không phải, bởi vì hắn căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Lần này Hoàng Tiểu Long đối thủ là Hướng Minh Chí. Sau khi Hoàng Tiểu Long đi tới sư phụ cung điện, đi tới thời gian đại sư huyên Lưu Duân, nhị sư huyên Trần Dương, tam sư tỷ Tề Văn đã qua tới, ngoại trừ ba người còn có Thái Thượng Trưởng Lão Thiền Vu, Bao Tân Dụ, Trưởng Lão Trương Thiên Truyền, đẳng một đám Thái Thượng Trưởng Lão, Trưởng Lão. Hoàng Tiểu Long vừa vào đại điện, mọi người sở hữu ánh mắt đều nhìn lại, đổ rơi Hoàng Tiểu Long trên người. Mọi người thần sắc khác nhau. Phong Dương mở miệng muốn nói, bất quá cuối cùng chỉ nói một câu: Chúng ta đi thôi. Sau đó xuất lính mọi người hướng tới Thăng Long Đài mà đến. Sư đệ, nghe nói Tưởng Tất Phật Duyệt song tu thực lực xa không phải 5 năm trước có thể sánh bằng. Nửa đường đại sư huyên Lưu Duân tới gần Hoàng Tiểu Long, nhỏ giọng nói: Ngươi có nắm chắc? Mọi người tai dựng thẳng lên. Nên có thể chứ? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Nên Lưu Duân nghi ngờ nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt: Có mấy thành chắc chắn? 6 thành đi. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng kỳ thực Tưởng Tất với hắn mà nói cũng tựu nhất chiêu sự tình. Lưu Duân cười nói: Có 6 thành vậy tốt. Như Hoàng Tiểu Long có thể thắng Tưởng Tất, mặc dù không phải Hướng Minh Chí đối thủ, thua ở Hướng Minh Chí tay trong cũng không tính là quá khó coi. Dù sao ai đều biết Hoàng Tiểu Long thời gian tu luyện ngắn ngủi, có thể đánh bại Tưởng Tất, đoạt được Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử đứng đầu đã đặc biệt kinh người. Bất quá Thái Thượng Trưởng Lão Thiền Vu, Bao Tân Dụ đẳng người nghe Hoàng Tiểu Long có 6 thành chắc chắn đánh bại Tưởng Tất, trong lòng nhiều ít không tin, cho rằng Hoàng Tiểu Long bất quá là vì thể diện mà nói 6 thành. Tưởng Tất thực lực bọn họ đều nghe nói, bây giờ là thần vực tứ giai hậu kỳ. 5 năm trước Hoàng Tiểu Long bất quá thần vực nhị giai, 5 năm sau có thể thắng được thần vực tứ giai hậu kỳ, có La Hán Kim Phật thể. Tưởng Tất bất quá. Phong Dương nghe Hoàng Tiểu Long nói có 6 thành chắc chắn có thể đánh bại Tưởng Tất, hai mắt không tự chủ được sáng ngời. Hoàng Tiểu Long cách này tứ đệ tử, hắn là hiểu rõ, sẽ không cố ý cả. Hừ. U. I. E. cơ. Hừ. Đại. Nếu nói có 6 thành chắc chắn. Vậy chính là có 6 thành chắc chắn. Làm hết sức. Phong Dương khích lệ nói. Là sư phụ. Hoàng Tiểu Long đáp. Không có bao lâu, mọi người liền đi tới Thăng Long Đài. Thăng Long Đài cùng Tiềm Long Đài là thiết lập tại trên ngọn núi. Đỉnh núi từ giữa sườn núi chặt đứt. Thăng Long Đài tại đỉnh núi mặt bằng trung ương. Bốn phía là từng ngọn khán đài. Khán đài chi thượng đã đứng đầy các đại siêu cấp đại thế lực cường giả. Mà khán đài hạ là Huyền Vũ học phủ đệ tử. Hoàng Tiểu Long đằng người đến, đưa tới một phiến tiểu tiểu rối loạn, mọi người toàn bộ nhìn lại. Huyền Vũ phủ chủ bên người cái kia tóc đen thanh niên nhân chính là Hoàng Tiểu Long Huyền Vũ học phủ nhập môn. Ngoại môn khảo hạch. Hoàng Tiểu Long cũng không có bại một lần. Mỗi lần đều đoạt được đệ nhất. Lần này không biết còn có thể không thể bảo trì bất bại ghi lại bất bại nghe nói tưởng tất Phật dùng song tu. Đã là thần vực tứ sai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long tất bại không thể nghi ngờ. Đến nỗi hướng minh trí. Tự càng không cần phải nói. Khắp nơi cường giả tiểu thanh nghị luận. Thanh âm không lớn. Thế nhưng thân là thần vực cường giả mọi người. Nghe được nhất thanh nhị sở. Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão Bao Tân rồi đám người sắc mặt vi hơi trầm xuống một cái. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh theo sư phụ Phong Dương rơi thân đến đài chủ tịch. Trên chủ tịch đài, phó phủ chủ Vương Na, còn có mặt khác hai vị phó phủ chủ Tô Hảo Đông, Lý Chí Quần, giúp đỡ Vương Na một ít thái thượng trưởng lão. Trưởng lão sớm đã đến, phủ chủ thấy Phong Dương đến, mọi người hành lễ, Vương Na tuy rằng không nguyện cũng chỉ có thể tùy mọi người hành lễ. Phong Dương gật đầu, nhìn mọi người liếc mắt, sau đó trở về chủ tọa ngồi xuống. Vương Na, Tô Hảo Đông, Lý Chí Quần ngồi tại hạ thủ. Tiếp theo là Bao Tân rồi chúng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão, Hoàng Tiểu Long, ngươi thân là phủ chủ đệ tử thân truyền. Đợi lát nữa tại Thăng Long Đài Thượng, có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Nhìn vạn đừng thua quá thảm. Chúng ta Huyền Vũ học phủ thưởng phạt phân minh. Thắng đệ tử hội tưởng thưởng. Thế nhưng thua đệ tử. Đồng dạng muốn phạt Vương Na sau khi ngồi xuống. Đối Hoàng Tiểu Long trên cao nhìn xuống đạo. Phạt Phong Dương cười lạnh nói. Lão yêu bà. Ta Phong Dương đệ tử thân truyền. Lúc nào đến phiên ngươi để ý tới ngươi trước quản tốt ngươi phía dưới đi Vương Na cùng Khương gia gia chủ Khương Vô Hoàng cấu kết. Này không phải bí mật gì. Mọi người nghe nói, sắc mặt muôn màu muôn vẻ. Lưu Duân buồn cười. Mà Hoàng Tiểu Long cười lên. Tiếng cười không nhỏ. Sư phụ quả nhiên không phải thông thường cường hãn. Vậy mà trước mặt mọi người muốn Vương Na quản tốt phía dưới Vương Na giận tím mặt. Ngươi mắt trung sát ý cuồng bạo. Khí được tiếu đỏ mặt lên. Thế nào chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ta luận bàn một hồi Phong Dương không nhìn đối phương tức giận. Cười nói. Vậy được. Đẳng nội môn đệ tử khảo hạch sau. Chúng ta cũng hạ đi chơi một chút. Bất quá. Ngươi không phải đối thủ của ta. Đến lúc đó ngươi phải gọi thượng ngươi gian phu cùng tiến lên mới được. Gian phu dĩ nhiên là chỉ Khương Vô Hoàng. Vương Na khí được thiếu chút nữa thổ huyết. Hai mắt sát ý kinh người. Vô địch thiên hạ 62 chương 611 các ngươi 9 người xuất thủ một lượt đi chương 611. Các ngươi 9 người xuất thủ một lượt đi xác định đầu phiếu ngay Hoàng Tiểu Long cho là Vương Na muốn phát biểu muốn xuất thủ muốn giết người thời gian. Đột nhiên, Vương Na trên người sát ý chậm chậm thu liếm. Cuối cùng tiêu thất. Hoàng Tiểu Long mắt trung tinh mang lói lên, này Vương Na lão yêu bà không thể coi thường. Thanh Long học phủ người hướng minh trí lúc này. Đột nhiên, bốn phía đoàn người một trận rối loạn. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy xa xa một đám mặt Thanh Long học phủ phục sức người đang phi tới. Tốc độ cực nhanh. Trước mặt nhất là một cái tóc trắng bệt lão đầu. Rất gầy. Một trận gió tựa hồ cũng có thể thổi ngã thể hình. Mà lão đầu phía sau. Chính là hướng minh trí cùng Thanh Long học phủ một đám đệ tử. Thái thượng trưởng lão. Lão nhân kia chính là Thanh Long phủ chủ là Thanh Long phó phủ chủ cổ hướng thiên. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương tựa hồ nhìn ra Hoàng Tiểu Long ngờ vực vô căn cứ, mở miệng nói cau mày. Thanh Long phủ chủ cũng không có tới, chỉ là một Thanh Long phó phủ chủ mang đội. Xem chừng Thanh Long phủ chủ cảm thấy tới một cái Thanh Long phó phủ chủ đã rất cho Huyền Vũ học phủ mặt mũi này, nhượng Phong Dương trong lòng khó chịu. Thanh Long phó phủ chủ Cổ Hướng Thiên mang theo Thanh Long học phủ mọi người đến, cũng không có hướng Phong Dương chào hỏi, mà là đối phó phủ chủ Vương Na điểm gật đầu. Sau đó rơi thân đến cách đó không xa vì Thanh Long học phủ an bài trên khán đài. Một màn này không ít người đều nhìn đến có chút rối loạn. Giúp đỡ Phong Dương Huyền Vũ học phủ một đám cao thủ sắc mặt có chút khó coi. Phong Dương mắt trung hàn ý lóe lên, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Sau khi Phong Dương nhìn lên thần, sau đó đối một bên thái thượng trưởng lão Bao Tân rồi, Bao Tân thuế hội ý, đứng lên, bắt đầu chủ trì này giới Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch. Huyền Vũ học phủ nhập môn, ngoại môn đệ tử khảo hạch đều là do trưởng lão Trương Thiên truyền chủ trì, thế nhưng Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch bất đồng, đều là do thái thượng trưởng lão chủ trì. Với lại nhập môn, ngoại môn đệ tử khảo hạch, phủ chủ, phó phủ chủ đám người cũng không có đến hiện trường quan khán. Nội môn đệ tử, phủ chủ, phó phủ chủ, sở hữu thái thượng trưởng lão đều phải đến hiện trường. Nội môn đệ tử khảo hạch như bài danh trước 10, với lại đột phá thần vực tứ giai, như vậy thì có thể tấn thăng làm tinh anh đệ tử. Tinh anh đệ tử là Huyền Vũ học phủ tương lai. Sở dĩ Huyền Vũ học phủ đối mỗi một lần nội môn đệ tử khảo hạch đều cực kỳ coi trọng. Bao Tân rồi đơn giản nói một lần này giới nội môn đệ tử khảo hạch khen thưởng cùng quy củ. Này giới nội môn đệ tử khảo hạch trước 10 tên khen thưởng đều tăng lên gấp 5 lần. Đệ nhất danh khen thưởng 5 ức Huyền Vũ tiền, 1 vạn khối thánh phẩm linh thạch, 1 vạn Huyền Vũ thần lực đan đợi một chút. Nghe thế thứ trước 10 tên khen thưởng tăng lên gấp 5 lần, sở hữu nội môn đệ tử hai mắt đều hồng. 5 ức Huyền Vũ tiền, coi như là đối với một ít siêu cấp đại gia tộc đệ tử nòng cốt mà nói, cũng là một khoản to lớn số lượng. Càng chưa nói còn có 1 vạn khối thánh phẩm linh thạch đẳng cách khác khen thưởng. Mà này giới khảo hạch quy củ cùng dĩ vãng giống nhau bất biến. Nội môn đệ tử có 1 vạn tên, tự nhiên không thể có thể toàn bộ lên đài từng cách tỉ thí bài danh. Sở dĩ do Huyền Vũ học phủ cao tầng chọn 10 đại đệ tử lên đài tiếp thu khiêu chiến. Như không có người khiêu chiến, như vậy này 10 đại đệ tử liền là lần khảo hạch này trước 10 tên. Tường Tất, Lưu Tiểu Thi, Hà Sán, Hoàng Tiểu Long, Lý Độc Phong, Bao Tân rồi đem hạ nhân danh sách công bố ra. Không biết là vô tình hay là cố ý, cùng ngoại môn đệ tử khảo hạch thời gian giống nhau. Hoàng Tiểu Long bài tại đệ tứ, mà Lý Độc Phong bài tại đệ thập. Lý Độc Phong đứng vào trước 10, nhượng Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Đến nỗi cô Độc Lãnh, Vương Biểu Nguyên hai người lần này tỉnh không có bị đứng vào trước 10. Đứng tại dưới đài chúng nội môn đệ tử chi trung, cô Độc Lãnh, Vương Biểu Nguyên sắc mặt hai người âm tình. Tuy rằng hai người tự biết dùng hai người hiện tại thực lực, đích xác không có tư cách đứng vào trước 10. Nhưng nhìn đến đại thượng Hoàng Tiểu Long thân ảnh, hai người trong lòng vẫn là cực khó chịu. 10 người sau khi công bố danh sách, kế tiếp là khiêu chiến phân đoạn. Không thiếu nội môn đệ tử sôi nổi lên đài khiêu chiến. Bất quá, khiêu chiến người mặc dù nhiều, thế nhưng cũng không có người khiêu chiến Tưởng Tất, Lưu Tiểu Thi, Hà Sán, Hoàng Tiểu Long 4 người. Tưởng Tất chính là thần vực tứ giai hậu kỳ, tại mọi người nhìn lại, danh phù kỳ thật đệ nhất. Lưu Tiểu Thi, Hà Sán hai người cũng một mực chiếm nội môn đệ tử đệ nhị, đệ tam. Đến nỗi Hoàng Tiểu Long, 5 năm trước tựu từng nhất chiêu đánh bại Lý Độc Phong. Sở dĩ không có người hội không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến 4 người. Đến nỗi Lý Độc Phong là bị khiêu chiến nhiều nhất một người. 10 người lên đài khiêu chiến thì có 5 người là khiêu chiến hắn. Này nhượng hắn căm tức không ngớt. hắn thậm chí cảm thấy như vậy nhiều nội môn đệ tử dám lên đài khiêu chiến hắn, là bởi vì hắn trước đây bị Hoàng Tiểu Long nhất chiêu đánh bại nguyên nhân. Tại chúng nội môn đệ tử xem ra, hắn nên là dễ dàng nhất niết trái hồng mềm. Cuối cùng, Lý Độc Phong bị một cái gọi Nhiếp Thành nội môn đệ tử khiêu chiến đánh bại. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, xuất trước 10. Lý Độc Phong trái lại càng hận hơn Hoàng Tiểu Long. Hơn một giờ sau, không có nội môn đệ tử lên đài khiêu chiến. Trước 10 kết quả ra, ngoại trừ Lý Độc Phong chi bên ngoài, cách khác 9 người đều bảo trì bất bại. Vào trước 10, kế tiếp là đệ nhất đến đệ thập bài danh chi tranh. Trước 10 bài danh chi tranh quy củ là Hoàng Tiểu Long 10 người lên một lượt đài hỗn chiến, cuối cùng đứng tại Thăng Long đài thượng. Liền là lần này nổi môn đệ tử đệ nhất dùng này suy ra, cuối cùng cái thứ hai liền là tên thứ hai. Trước hết rơi đến dưới đài liền là một tên sau cùng, tên thứ 10. Thỉnh trước 10 đệ tử lên đài. Bao Tân rồi hô đạo. Tưởng Tất trước bay như đại bằng dương cánh, tại giữa không trung lượn vòng 9 lần tài rơi đến Thăng Long đài thượng. Này là thượng cổ thân pháp đại bằng cửu chuyển, mọi người một trận kinh hô. Nghe mọi người sợ hãi than, Tưởng Tất lỗ mũi hướng về phía trước mang đưa lên. Tiếp theo, Lưu Tiểu Thi, Hà Sán, Hoàng Tiểu Long đằng người từng cách phi thân rơi đến Thăng Long đài. Sau đó tách ra, mỗi người tắc đứng vững một cái phương vị, mười hình người thành một vòng tròn. Tốt, tỉ thí bắt đầu. Bao Tân Dụ đợi mười người toàn bộ lên đài sau quát lên. Tức khắc, sở hữu người toàn bộ ánh mắt rơi đến Hoàng Tiểu Long mười nhân thân thượng. Trên khán đài, Hướng Minh Chí nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, hai mắt sát ý chợt lói lên. Yên tâm đi, đợi lát nữa ngươi tự nhiên có cơ hội sát hắn. Thanh Long phó phủ chủ Cổ Hướng Thiên tựa hồ cảm ứng được Hướng Minh Chí trên người sát ý, mở miệng nói. Là, phó phủ chủ. Hướng Minh Chí hơi cung kính, gật đầu. Bất quá, Bao Tân Dụ tiếng la rơi hạ sau, cũng không có người chủ động bắt đầu công kích. Tưởng Tất nhìn quét Hoàng Tiểu Long 9 người, mở miệng cười to nói. Không cần phiền phức như vậy. Hoàng Tiểu Long, ta cho các ngươi một cái cơ hội đánh bại ta. Các ngươi hiện tại 9 người xuất thủ một lượt đi. Bốn phía các đại cường giả ngẩn ra sau đó, xôn xao. Này Tưởng Tất lại muốn Hoàng Tiểu Long 9 người đồng loạt ra tay đối phó hắn, quá mạnh đi. Bất quá không phải cuồng vọng. Này Tưởng Tất là thần vực tứ giai hậu kỳ, đích xác có thực lực tiếp thu Hoàng Tiểu Long 9 người cùng nơi khiêu chiến. Tưởng Tất toàn thân khí thế hoàn toàn phóng thích mà ra, kim quang vạn trượng, từng vòng vòng vàng trôi nổi phía sau, là hán kim thân bàn ngồi trong đó. Đồng thời, tuyệt khí tại cách đó thân thể bốn phía, hình thành một phiến dược hải. Khí thế kinh thiên động địa, khí thế thật là mạnh, đích thật là thần vực tứ giai hậu kỳ. Với lại Phật dược song tu có thể so với thần vực tứ giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, mọi người khiếp sợ.